Biệt nghiệp Trịnh gia ở Hy Sơn khá là náo nhiệt, Trì Tu Chi lại đi theo cô Ích Thuần đến ở tại biệt nghiệp của trưởng công chúa Khánh Lâm, bây giờ học trò đi theo ở nhà thầy là bình thường. Mà cùng lúc đó, trong biệt nghiệp trưởng công chúa Khánh Lâm còn có vài ngự y được hoàng đế cung cấp cho, mấy bà đỡ được Trịnh Tĩnh Nghiệp vơ về, bảo mẫu, nhũ mẫu đủ cả. Chuyển đến Hy Sơn, còn một sự kiện lớn nữa, không phải trưởng công chúa Khánh Lâm sinh con, mà là sinh nhật Trịnh Diễm. Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, Trì Tu Chi từ kinh tới, cùng ăn mừng với vợ chồng Cố Ích Thuần và học trò Trịnh gia. Sau mùng 5 tháng 5 là sinh nhật Trịnh Diễm, lúc này mọi người trong kinh chưa tới, Trì Tu Chi tham dự. Trịnh Diễm được nhận rất nhiều lễ vật, nghe nói nhiều món trong kinh được Trịnh phủ nhận thay cũng đáng giá lắm. Trong số quà tặng được nhận năm nay, món Trì Tu Chi tặng khiến nàng ấn tượng nhất. Bạn học Trì ôm một con thỏ nhỏ, lông trắng như tuyết cứ thế mà đi tới. Trịnh Diễm bị hình tượng ôm thỏ của chàng mà sốc vô cùng, thế này, rốt cuộc là muốn gây chuyện đến mức nào chứ? Muội không thích à, trừ thỏ trắng, chàng không biết nên tặng gì thì hợp. Sinh nhật tiểu cô nương, tặng món quà đáng giá thì một là không kham nổi, hai là không thích hợp. Trịnh Diễm rất phân vân, phải nuôi thế nào, đã nhận thì phải chăm sóc cho tốt, nhưng muội sợ nuôi được mấy bữa. Nó toi mạng, trước khi xuyên không, đừng nói thỏ, đến rùa nàng nuôi cũng chết. Người ta đưa vật còn sống, mình nuôi sao mà chết mất, thế nào cũng không ổn. Trịnh Diễm đau khổ ra mặt, Trì Tu Chi ngẩn ra, nhớ tới con mèo kia, không khỏi khó xử, thật sự rất đáng yêu. Tiếc là không thể nuôi, ta cũng không biết, cứ tưởng cô bé sẽ thích, không ngờ người ta lại cẩn thận hơn mình nhiều. Trưởng công chúa Khánh Lâm đỡ chán, đưa đến đây để ta nuôi cho, không thì tìm một ai đó nuôi rồi con học theo. Con muốn thăm thì đến đây. Không thì vẽ cho con một bức để giữ lại, rồi phóng sinh nó đi. Nghiêm túc hẳn lên, con thả nó đúng ngày sinh nhật, cũng là cái thiện duyên. Trì Tu Chi tỏ ý tán thành, nhưng, ta đã từng xem tranh vẽ bằng bút chì rồi, cái đó thì trông rất giống, tiếc là lại không biết vẽ. Trịnh Diễm vẫn không thể tán thành với suy nghĩ của gã, đồng hương kia, lúc này cũng hỏi qua. Lúc đi chợ đông ta có thấy, giờ người đó thế nào rồi? Nghe nói, hắn ta nhờ vào tài nghệ, vào Đông Cung rồi. Hả? Chương 51, mầm non bị bẻ gãy. Chùm cuối không phải muốn diệt, thích diệt là diệt được. Trên triều, làm quan có rất nhiều đường, vì chưa hình thành chế độ thi cử tuyển quan viên, nên tất thảy quan viên đều được tuyển mộ, mà lý do tuyển mộ cũng đủ kiểu. Ví dụ như cha của Trương Tam là tể tướng, để có thể chiếu cố tới con ông cháu cha nhà người ta cho làm quan. Hoặc Lý Tứ là cậu của Hoàng đế, xét đến cảm nghĩ của Hoàng đế, ban thước vị. Hay như, Vương Ngũ có một ca khúc ca ngợi lòng trung thành, để nêu gương, cho làm quan. Lại còn có kiểu, nghệ nhân XX hát rất hay, có thể cống hiến đặc biệt cho sự phát triển văn hóa thiên triều, lên quan ngay và luôn. Móc lừng, nếu Hoàng đế hơi ngốc một chút chơi bời lêu lổng thì có thể lăn lộn kiếm được cái danh hiệu nhân tài trang bị kỹ thuật chuyên nghiệp, sau đó ra làm quan cũng xong. Mặt đế tiền triều cũng thế, đương nhiên kết cục cuối cùng của ông ta cũng khá thảm. Triều đại lập được 80 năm có lẽ chuyện này việc nọ, mọi người đều ngầm hiểu. Cho nên, chế tạo được bút chì, sau đó lăn lộn kiếm được một chức tiểu quan cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến Trịnh Diễm trợn mắt há hốc mồm chính là cái tên xuyên không kia bỗng nhiên lại vào Đông Cung. Hắn vào Đông Cung làm gì? Đây là phản ứng đầu tiên. Tiếp theo đầu óc bắt đầu suy nghĩ rối lên. Có phải tên kia định theo con đường quan lại, đi theo thái tử đến ngày mai tươi sáng? Hắn muốn làm gì, không biết từng bước một đi lên như cha nàng mà còn bị người khác xem thường sao? Quan viên nhờ vào tài nghệ là hạ đẳng nhất. Trừ khi gian lận, nếu không tuyệt đối không thể nổi bật. Hay là não tên này có vấn đề? Mẹ nó, vẫn tưởng Tấn Giang chủ yếu là để nữ chính, đâu ra tên này, hình thức lộn xộn thế không phải là muốn đòi mạng sao? Đây là kết luận cuối cùng. Cho dù đột nhiên có một đồng hương xuyên không, nhưng hắn ta tới diệt trùm cuối, xem cha nàng là trùm cuối tới xử lý. Trịnh Diễm nghĩ, như thể có một vạn bó đậu xanh rau má, hồn vía lên mây. Nàng không tin gã xuyên không chạy đến Đông Cung để nằm vùng cho cha nàng. Mẹ mày! Trịnh Diễm quyết định ác hóa. Gian thần cũng có quyền sống. Trịnh Diễm ở trong tâm trạng ngổn ngang và điên cuồng trải qua sinh nhật 10 tuổi. Trưởng công chúa Khánh Lâm thấy sắc mặt nàng không vui, lo nàng sinh nhật không có cha mẹ bên cạnh nên đau lòng, cũng an ủi một hồi. Trì Tu Chi cho rằng nàng không thích con thỏ, nên hơi buồn. Mãi đến khi thấy nàng rảnh rỗi liền chạy đến bên con thỏ cùng ngẩn người, thì mới yên tâm. tiếng lòng Trịnh Diễm, hai người cùng xuyên không chung không có phổ CMN biến đâu. Trước mắt định gây chuyện đến mức não, chơi chung một máy sẽ chết máy, hai người xuyên không sẽ có người chết đó. Này không phải là thời đại hai kẻ xuyên không hợp tác nấu nước đâu, bây giờ hễ có kẻ xuyên không, tất có một kẻ não tàn, không phải hắn thì là nàng. Trịnh Diễm cẩn thận nhớ lại những hành vi của mình những năm gần đây, bỗng nhiên có cảm giác chẳng lẽ mình chính là vật hy sinh. Tức khắc đổ mồ hôi lạnh sống lưng, mỗi người ở thời điểm giết chùm cuối cũng có thể là chùm cuối trong mắt người khác. Trịnh Diễm buồn rầu, không biết kẻ xuyên không khác còn buồn hơn nàng. Thường Bật là một đứa trẻ khá khổ, nếu có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn quan hệ với Đông Cung. Nhưng ai bảo nhà hắn bị liệt vào sổ đen của Trịnh Tĩnh Nghiệp chứ? Lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa vào kinh, cha Thường Bật giở trò, hai người đụng nhau, gia đình hắn chỉ bị tước chức mà không xét nhà, tuyệt đối nhờ suy thần Trịnh Tĩnh Nghiệp lúc đó đang ngủ gật. Thường Bật quá thuộc lịch sử, không muốn cùng tranh chấp danh hiệu suy thần mạnh nhất trong lịch sử, ai đối nghịch với người này đều chết cả nhà. Nhưng vấn đề là trước khi cậu xuyên qua, cha cậu đã động vào Trịnh Tĩnh Nghiệp. Nghĩ đến chuyện Trịnh Tĩnh Nghiệp còn có một cô con gái tàn nhẫn hơn, cùng con gái cấu kết với con rể, Thường Bật chỉ muốn đâm đầu chết quách để xuyên không trở về cho xong, kết quả không thành. Xuyên không thì đã xuyên không, sau n ngày sống giờ chết giờ, Thường Bật lên tinh thần, bất đắc dĩ, đi vào con đường đấu tranh cùng suy thần. Miễn là hắn có thể tiếp xúc với thái tử trước khi thái tử bị phế, bảo vệ thái tử thì coi như bảo vệ được cả nhà, dù sao lịch sử đã từng viết về quá trình phế thái tử, hắn chỉ cần tìm chỗ để cắt cái dục thế là ok. Còn có thể lập công, Thường Bật cảm thấy mình còn đáng thương hơn cả rau cải đều bị bó buộc. Hắn cũng muốn ôm đùi suy thần, cưới con gái suy thần, sau đó ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp lắm chứ. Mai sau thế nào cũng không quan tâm. Nên làm gì, hắn đã có quyển sách lịch sử để tiến công rồi. Con đường đó chắc chắn suôn sẻ chót lọt, tiền đồ tươi sáng hơn con đường hiện tại này nhiều. Không sai, Thường Bật xuyên không từ thời đại khích tương lai cũng như Trịnh Diễm xuyên tới một triều đại nào đó trong lịch sử Trung Cổ vậy. Đây là thời không giả tưởng đối với Trịnh Diễm, nhưng trong mắt Thường Bật lại được viết trong sách giáo khoa lịch sử của hắn thật sự tồn tại. Trịnh Diễm là người xuyên không, mà trong mắt người xuyên không như Thường Bật lại thành dân bản địa. Bây giờ Thường Bật có thể nói cho nàng biết chồng nàng là ai, con là ai, sau này sẽ tàn nhẫn thế nào. Chẳng qua chắc chắn Thường Bật sẽ không thành thật khai ra, Trịnh Diễm cũng không ngờ Thường Bật biết. Nàng còn cho rằng người ta là đồng hương với mình. Nếu biết thân phận thật sự của Thường Bật chắc chắn Trịnh Diễm sẽ. Đầu tiên là ra mồ hôi lạnh toàn thân, sau đó đi tìm bác sĩ tâm lý. Có điều hiện tại trước mắt đã đủ khiến Trịnh Diễm sầu chết rồi. Trịnh Tĩnh Nghiệp đến Hy Sơn, thấy Trịnh Diễm như vậy, vô cùng ngoan ngoãn, như thể đã thay da đổi thịt trong một đêm. Thật kỳ lạ. Còn Đỗ Thị lại rất vui mừng. Xa cha mẹ, thật ra con bé lại hiểu chuyện hơn. Con người đều bị bắt buộc trưởng thành. Lời này nói ra khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng bùi ngùi, khi còn bé, hai vợ chồng cũng đều không cách nào khác mà bắt buộc phải trưởng thành, ai bảo cha mất sớm mẹ yếu đuối chứ. Trịnh Diễm rất ngoan ngoãn, Đỗ Thị lại bắt đầu đau lòng. Ta thấy con bé ra bộ dạng thế này, trong lòng thật khó chịu. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, con nít đứa nào chả phải trưởng thành, bà đau lòng cho con bé thì đối tốt với nó thêm một chút là được. Sau nghe trưởng công chúa Khánh Lâm nói, hình như lo cho con thỏ, sự đau xót chứa chan trong lòng Đỗ Thị bay đến 9 tầng mây. Trịnh Tĩnh Nghiệp không tức giận còn tiện thể lên lớp với đám vãn bối. Có thể nghĩ cho lâu dài cũng tốt, chuyện gì làm hoặc không làm, đã làm thì phải làm cho tốt, cân nhắc chu toàn, không để sau này hối hận, cũng không lưu lại tai họa. Hoặc không làm, đã làm thì tuyệt đối, đây là phong cách của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Sự kiện tiếp theo đã chứng minh chuyện này. Trịnh Diễm nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở cha nàng, bên cạnh có một tên muốn đi diệt chùm cuối kia. Quấn quýt bên Trịnh Tĩnh Nghiệp, cha, nghe nói bức tranh kia rất thú vị, chúng ta gọi hắn tới vẽ một bức đi. Sư mẫu muốn cho người tới vẽ tranh con thỏ cho con. Cha nàng sẽ không cho phép một gã nam tử trẻ tuổi xuất hiện trước mặt con gái, nhất là hắn không cùng giai tầng với nhà nàng. Vừa nói lời này xong, nàng cảm thấy có gì đó không thích hợp, sau lưng có một cơn gió lạnh. Ngẩng đầu, biểu tình cha nàng vẫn như trước, nhưng nàng cảm thấy ông không vui. Chẳng lẽ kẻ đồng hành đã bắt đầu động vào cha nàng rồi? Thường Bật không có bản lĩnh này, Hắn vừa vào Đông Cung không lâu, còn chưa tiến hành đi sâu vào dò xét, cả ngày bị giao một đống công việc đến chết khiếp, mỗi ngày vẽ vẽ, vẽ vẽ mỗi ngày, vẽ thái tử phi, vẽ thái tử phi xong còn phải vẽ những thiếp thất khác của thái tử, chưa kịp thân thiết cùng thái tử, lại bị thái tử mang cho mượn để vẽ tranh cho người ta. Mỗi lần trở về, thái tử đều phái hai người cùng hắn đến nhà bên kia, hắn vẽ vời, thái giám tranh thủ truyền tin tức. Thường Bật rất muốn nói với thái tử, có nhiệm vụ gì không, giao cho ta đi. Thái tử không coi hắn là tâm phúc, đương nhiên không để hắn làm những chuyện móc nối. Kinh luân cả đống, tiên tri đầy bụng, thế mà không có ai nghe. Nếu thái tử gặp một tên tiểu quan, nhờ vào tài nghệ, nói gì nghe nấy, thì không tới phiên Thường Bật. Trịnh Tĩnh Nghiệp đã an bài 18 người kéo thái tử té xuống mương từ lâu rồi. Thái tử vẫn còn sức chiến đấu nhất định, trong tay anh ta có Thường Bật nhận vẽ tranh với khắp nơi, thật ra là tranh thủ cơ hội để lật đổ thế lực Trịnh Đảng. Trịnh Tĩnh Nghiệp đã sớm để mắt tới Thường Bật, đúng là vàng tự phát sáng, kẻ xuyên không luôn có hào quang trên người, không thể che giấu. Chỉ tiếc ngà voi, sừng tê giác đều là đồ tốt nhưng không thể giữ. Còn không à, thợ săn tới rồi kìa. Trịnh Tĩnh Nghiệp cười nhẹ hỏi con gái. Sao con biết có người như vậy? Trịnh Diễm thành thật trả lời. Trước khi Ngũ Ca cưới chị dâu, con đến chợ Đông định tìm món gì đó hay hay để làm quà, thấy có người vẽ tranh ở đó, vẽ khá giống. Lúc ấy rất giật mình, quên hỏi, Đại Lang còn mua rất nhiều bút chì ở chỗ hắn nữa kia. Thế à? Tạm thời đừng nghĩ tới người này, thiên hạ rộng lớn, luôn có kỳ nhân dị sĩ, tất nhiên có người vẽ loại tranh này. Cha con tìm người khác cho con nhé. Trịnh Diễm khinh bỉ liếc Trịnh Tĩnh Nghiệp một cách. Trịnh Tĩnh Nghiệp lập đổi giọng, chú dẫn con đi xem cá vàng, nói. Kẻ đó không được, Trịnh Diễm cũng nhanh nhẹn gật đầu. Con cũng thấy thế, con gái rất ngoan, ít khi nào làm phiền cha mẹ. Có điều hắn rất có năng lực, nhiều người như vậy, không phải ai cũng có thể vào Đông Cung làm quan nhanh như hắn. Trịnh Diễm bổ sung, Trịnh Tĩnh Nghiệp bắt đầu tính toán, ông đã nhớ kỹ Thường Bật. Sự thật là như thế. Trong khi Trịnh Diễm còn đang suy đoán không biết cha nàng định đối phó với Thường Bật thế nào thì trong cung Thúy Vi, Miêu Phi đã hành động trước. Cô nũng nịu với lão hoàng đế. Thánh nhân có biết có một kỳ nhân xuất hiện trong kinh không? Gần đây hoàng đế có xu hướng thích con nít, thằng cu con mới sinh bên cạnh rất hiểu chuyện, vui vẻ hỏi. Kỳ nhân nào? Sao nàng biết mà ta không biết? Nàng ở Thâm Cung cơ mà. Miêu Phi cười nói, là vẽ tranh đó, tranh vẽ rất giống thật, hôm nọ thấy hắn ta có vẽ cho quận chúa Tân Sương một bức cứ như là quận chúa từ tranh bước ra, làm thiếp hết cả hồn. Thiếp cũng muốn có bức vẽ như thế. Hoàng đế nói, nếu đã có bản lĩnh như thế, gọi vào thử xem. Cũng muốn vẽ cho mình một bức. Miêu Phi bất đắc dĩ nói, đó là ngoại quan. Nghe các cung nữ kể rằng kẻ kia vẽ bằng loại bút chế riêng, gọi là bút chì, do hắn tạo ra, phương pháp bí mật. Cũng nhờ bản lĩnh này, được gọi vào Đông Cung, làm quan cửu phẩm. Nếu làm quan Đông Cung, sao thiếp có thể dễ dàng gọi tới được. Hơn nữa, hắn ta còn đang bận vẽ tranh cho quận chúa Tân Sương, tổng cộng đến 12 bức, mặc 12 xiêm y khác nhau. Dù sao cũng đã là tư tưởng, quan viên thái tử cô nam quả nữ ở chung với con gái thái tử hồi lâu, ra vào Đông Cung thường xuyên, người cũng tuấn tú, mồm mép ngọt lịm, khiến bọn tiểu cung nữ tim đập đỏ mặt mãi. Hoàng đế rất khó chịu. Sau đó Trịnh Tĩnh Nghiệp thu hoạch. Trịnh Tĩnh Nghiệp được coi là người máy tính, nhớ kỹ mọi tài liệu về bách quan trong triều, ông còn cố tình chọc vào hoàng đế, nhắc tới Thường Bật. Trưởng công chúa nói để hắn vẽ cho thất nương bức tranh con thỏ, không thể nuôi được thì xem tranh cũng tốt. Hoàng đế nổi giận, tên Thường Bật này là ai? Sao ai ai cũng nói tới hắn? Trịnh Tĩnh Nghiệp không nhanh không chậm đáp, người này là quan viên của Đông Cung, chắc thánh nhân còn nhớ rõ cha của hắn, chính là phạm quan mười mấy năm trước Thường Thái. Thánh nhân từ bi, không xung quân bọn họ, vẫn còn ở trong kinh thành. Thường Bật nhờ tài nghệ nhập Đông Cung, là một nhân vật lanh lẻ. Nay trong kinh có ai mà không biết Thường Bật? Các nhà đều nhờ tay này vẽ người, vẽ tranh chim muôn hoa cỏ làm vinh dự, mọi người chờ hắn vẽ tranh cho đang xếp hàng đến sang năm. Thường là vẽ xong ở nhà đó, vừa về Đông Cung không lâu, lại có người đến xin thái tử cho mượn người. Sau đó liệt kê vài cái tên trong triều làm bằng chứng, ý bảo không phải mình nói lung tung. Nghi ngờ của con người có thể lan ra rất rộng, não bộ ảnh hưởng đến độ tức giận rất nhiều. Nói chung, đó là tâm trạng hiện tại của hoàng đế. Dù sao thì, hoàng đế cũng đang rất tức giận. Trịnh Tĩnh Nghiệp đi rồi, hoàng đế càng nghĩ càng giận, gọi thái tử tới mắng cho một trận. Hắn là thanh niên trai tráng, ngày ngày ở chung với Tân Sương, còn ra đạo lý gì? Mày làm cha mà thế à? kỹ thuật tinh xảo khéo léo nhưng vô dụng, các ngươi lại coi làm của quý. Cửa nhà mày vì muốn gọi hắn mà sắp bị san bằng cả rồi. Hạ lệnh đem đánh 60 trượng ngay tại chỗ, ngay trước mặt thái tử. Hoàng đế tức giận, ai dám lơ là. Cứ đánh thẳng tay, một gậy, rồi lại một gậy. Thương Bật chưa kịp phát huy tài năng chân chính, đã bị cái danh, mê hoặc thái tử, dụ dỗ thái tử chơi bời lêu lổng mà rơi đài. Một gốc cây xuyên thành mầm non, cứ thế mà bị thủ đoạn độc ác của Trịnh Tĩnh Nghiệp bẻ gãy. Thường Bật oan gần chết, hắn còn chưa kịp thực hiện kết hoạch. Thái tử tức gần chết, hoàng thượng lại nghe lời người khác không nghe lời anh ta. Thường Bật muốn đến diệt chùm cuối, không ngờ mình lại trở thành tiểu quái chỉ trong vài giây. Thế mới nói, chùm cuối không phải bạn muốn diệt là diệt được. Bạn mới cấp 10, lại muốn đi diệt chùm cuối tinh anh cấp 100, kết quả chỉ trong giây lát. Liều mạng tấn công cũng không vượt qua sự đẳng cấp khác biệt trừ khi trò này bị lỗi. Trịnh Tĩnh Nghiệp ra tay, khiến Trịnh Diễm được mở rộng tầm mắt, bên này nàng ngồi bứt trụi lông thỏ, bên kia Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nhẹ nhàng tiêu diệt nhanh gọn. Trịnh Diễm cố gắng hấp thụ nước mực đen thành dưỡng chất, rèn luyện gia tăng khả năng lý luận thực tiễn. Xuyên không thì có gì giỏi, như Trịnh Diễm cũng vậy, Thường Bật hoặc bất kỳ ai khác cũng thế. Cũng như ba chữ, Hoàng Thái Tử, nhìn thì rất đáng sợ, khi đối đầu thì cũng thế thôi, bất kỳ lúc nào cũng không thể đánh mất ý chí chiến đấu của mình. Người xuyên không, dân bản địa đều là cư dân của thế giới này, mọi người đều ngang hàng. Bạn có kỹ năng, tôi cũng có, chẳng qua khả năng từng người không giống nhau, hợp lại là được. Gặp kẻ địch thì phải tiêu diệt ngay, Trịnh Diễm rất tâm đắc. Công bằng mà nói, nếu Trịnh Diễm ở vị trí của Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn tiêu diệt một địch thủ tất nhiên phải cẩn thận vô cùng, có thể sẽ phân vân, Thường Bật thông đồng với thái tử, hoặc có kỳ ngộ khác thì không thể có thể tùy tiện xử lý được. Trịnh Tĩnh Nghiệp không biết giải quyết dứt điểm, đôi khi không biết gì mới là may mắn. Cũng bởi vì cha của Trịnh Diễm không biết nên mới ra một phương pháp bạo lực đại sát tứ phương tâm đắc đến vậy. Chương 52. Hợp tác vui vẻ. Thế giới này hỏng cả rồi. Mang cỏ còn đẫm xương, rau được rửa sạch sẽ, cà rốt thái sợi, củ cải đã bỏ vỏ. Đủ các loại, đủ hình dáng, bỏ trước mặt con thỏ. Trịnh Diễm rất buồn, ngồi chồm hổm trước nó. Con thỏ này không ăn cà rốt. Nàng buồn như vậy, làm trưởng công chúa Khánh Lâm cũng sầu muộn theo. A Diễm lại hành con thỏ rồi à. Thở một hơi thật dài. Thị nữ đầu hai búi tóc che miệng cười. Công chúa yên tâm, con thỏ còn sống. Trưởng công chúa Khánh Lâm bất đắc dĩ nói, chắc con thỏ này kiếp trước không tù nên mới rơi vào tay con bé, con thỏ như thế con bé lại không nhận ra người ta ăn cỏ. Có con thỏ nào không ăn cỏ đâu, đời trước Trịnh Diễm không phải nuôi thỏ chuyên nghiệp, cũng chẳng nuôi con nào không có kiên nhẫn sống như loài thỏ, chỉ nhớ trong mỗi tập hoạt hình Bác Bunny đều cắn một miếng cà rốt nên cũng lấy đó làm tiêu chuẩn để xử lý con thỏ kia. Nhưng hành vi trong mắt trưởng công chúa Khánh Lâm này là ngược thỏ. Gọi con bé tới đây, chỗ đó có mùi, đừng để ám lên người. Hai thị nữ tuân mệnh mà đi, Trịnh Diễm ngồi muốn tê chân. Trên đời này làm gì có con thỏ như mày, lại còn kiểu không ăn cà rốt là sỉ nhục cho cả giới thỏ, rất buồn cười. Thị nữ được cười thêm một trận, tiến lên thi lễ. Thất nương, công chúa mời thất nương đến nói chuyện, chỗ này mùi hơi nồng, công chúa nói ám vào người thì không tốt. A Khánh tiến lên đỡ Trịnh Diễm, Trịnh Diễm hơi run chân, rít từng hơi. Chậm chậm đã chân tê dần rồi. Hai thị nữ tiến tới đỡ. Thất nương ngồi tạm xuống, để thị nữ xoa chân cho ngài, xoa bóp ở kinh mạch một chút là ổn thôi. Lại xoa nhẹ một chút, Trịnh Diễm cảm thấy đã tốt hơn nhiều, nói. Tốt hơn rồi, ta đến chỗ sư mẫu rồi nghỉ tiếp, để sư mẫu chờ lâu thì không tốt. Đoàn người lại tiến vào chỗ trưởng công chúa Khánh Lâm, nhìn từ xa thì thấy tình hình có hơi không đúng. Dù thế nào, ở chỗ của trưởng công chúa Khánh Lâm luôn theo ngay ngắn chỉnh tề, sao bây giờ lại hỗn loạn như thế? Đến trước cửa điện càng khiến Trịnh Diễm hoảng sợ. Cửa sổ các phòng đều được đóng lại, bọn thị nữ ra ra vào vào, Cố Ích Thuần ở ngoài dậm chân, bên cạnh là Trì Tu Chi, hai người đều rất sốt ruột. Sao thế à? Trịnh Diễm mở miệng hỏi ngay, tình huống tốt nhất chính là trưởng công chúa Khánh Lâm muốn sinh, mà xấu là phát sinh ngoài ý muốn. Cố Ích Thuần đáp vội. Con ra trước chơi đi, đừng chạy lung tung. Trì Tu Chi có lòng tốt giải thích ngắn gọn. Sư phụ sắp làm cha rồi, do dự một chút, thất nương, muội. Trịnh Diễm yên tâm, ngự y, bà đỡ đều đã chuẩn bị ổn cả rồi, sư phụ đừng gấp. Trong cung sợ là không thích hợp đến hỗ trợ, ta cho A Khánh về nhà tìm mẹ đến, lúc tam tẩu sinh cũng có mẹ ở bên trấn an. Cố Ích Thuần đầu đầy mồ hôi, lo lắng này nọ, nhưng chỉ Tu Chi bị Trịnh Diễm nhắc nhở một câu, nhìn thấy Cố Ích Thuần đã hoàn toàn trong trạng thái xuất hồn, gật đầu bảo. Trên đường cẩn thận, đừng tự đi. Sư phụ gọi hai tiếng, đến khi Cố Ích Thuần quay đầu, nói rõ ràng từng chữ, đây là chuyện lớn nhà sư phụ cũng nên báo cho trong cung một tiếng, lại có cháu trai sư phụ cũng theo tới đây, con là học trò sư phụ, có một số việc có thể thay mặt người, nhưng một số khác cần gia đình sư phụ. Cố Ích Thuần hít sâu một hơi, quan tâm tắc loạn ta tất có chỗ sơ sót, các con đều là những đứa biết suy nghĩ, giao cho các con vậy. Chỉ Tu Chi và Trịnh Diễm hai người hợp tác, phân công nhau, một đến phủ công chúa, phân phó mọi công việc liên quan đến xã giao, kể cả liên lạc với trong cung và Cố Nại, hạ lệnh cho tất cả mọi người trong phủ không được khinh động. Người khác cho người đi gọi Đỗ Thị, rồi đi lấy tất cả những vật đã được chuẩn bị sẵn, Trịnh Diễm còn đặc biệt điều người. Tiên sinh có hơi kích động, trông chừng đừng để thầy bị bất tỉnh. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy, bên trong vất vả sinh con không dám nghỉ, bên ngoài dậm chân nằm xài lai trước tiên. A Khánh trở về đầu tiên, thất nương, phu nhân đã đến cung Thúy Vi rồi. Tam nương trong nhà đã cho người vào cung báo cho phu nhân, nô tỳ về trước để báo với thất nương một tiếng. Xung quanh đều là đường núi, cung Thúy Vi lại còn được xây ngay giữa sườn núi, như vậy thì không thể nào quay về trong vòng một giờ được. Bất đắc dĩ, chỉ Tu Chi và Trịnh Diễm vừa diễn xong vai tiểu quỷ quản gia. Trịnh Diễm nghĩ bụng, không cần biết phần hồn đã bao nhiêu chứ cái xác chỉ mới lên 10, mà nay lại. Chủ trì sinh sản sao? Trong đầu chỉ Tu Chi toàn chữ di ông, những chuyện như chăm sóc sản phụ, phụ nữ mang thai, sắp xếp sinh sản không thích hợp để nam nhân nhúng tay vào, nhưng chàng phải kiên trì đến cùng, vì đâu thể giao cho sư phụ. Cho dù bề ngoài Cố Ích Thuần vẫn còn ngon lành, nhưng tóc mai đã lấm tấm bạc làm học trò của người, lúng túng cực kỳ. Chỉ Tu Chi hạ lênh, châm trà cho tiên sinh, nhìn lướt qua Trịnh Diễm, xấu hổ chết đi được. Từ khi cha mẹ khuất bóng, chàng không thể không quản lý gia nghiệp nhưng chưa từng quản gia công thế này. Bận rộn một hồi, bên trong thanh âm của trưởng công chúa Khánh Lâm lúc cao lúc thấp cuối cùng còn mắng lớn. Thằng nhóc chết thiệt sao còn chưa ra. Lại mắng Cố Ích Thuần là đồ khốn, sớm biết thế sẽ không lập gia đình. Trịnh Diễm và Chỉ Tu Chi nghe xong, trên mặt đều nóng dần, tình cảnh này đúng là ngược đãi trẻ vị thành niên. Thanh âm bên trong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Cố Ích Thuần cả kinh. Sao không có tiếng gì nữa thế? Khiến hai trẻ vị thành niên càng hoảng sợ, Trịnh Diễm chạy tới nhìn, kết quả chân trái vấp vào chân phải, may mà Chỉ Tu Chi nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại, vụng về vỗ vỗ vào lưng Trịnh Diễm. Bình tĩnh nào. Trịnh Diễm đầu đầy những vạch đen, hừ, huynh đập chết ta rồi. Lại nói, Chỉ Tu Chi cũng biết một chút về y đạo, Trịnh Diễm cũng biết tí tình về thai sản, cũng đã thuộc kỹ sổ tay hướng dẫn, nhưng lần đầu xuống nước động tác không thể thoải mái tự nhiên. Bên ngoài lại có tin xấu, xe của Hình Quốc phu nhân đang bị hỏng giữa đường, ngự y đi theo ngã, bị thương. Hay lắm, hai đứa nhỏ tiếp tục ở trên đỉnh, Cố Ích Thuần đã từ từ hồi phục tinh thần, chạy đến bên cửa sổ lớn tiếng an ủi vợ, nghiêm cấm hoảng loạn trong phủ. Qua nửa canh giờ Triệu Thị mới báo cho Trịnh Diễm biết, mẹ của nàng bị thương, đang được đưa về nhà, bảo Triệu Thị tới hỗ trợ, còn nói với Trịnh Diễm. Mẹ bảo, bây giờ thất nương không cần vội trở về, sáng nay trời mưa, đường không dễ đi. Muội cứ ở đây chăm sóc cho công chúa. Không lâu sau Cố Nại cũng đến ở trước chờ lệnh. Trưởng công chúa Khánh Lâm là sản phụ cao tuổi, đứa bé dinh dưỡng tốt nên hơi lớn, cứ bị giày vò suốt, mãi đến khi đứa bé ra đời thì trời đã tối. May mà thời này phụ nữ rất mạnh mẽ, gì cũng dám làm. Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng không phải khuê nữ dưỡng trong nhà, không dám bước ra cửa, căn cơ không tệ, có thể tiếp tục kiên trì. Sau khi đứa bé ra đời, Cố Ích Thuần và hai học trò cũng mệt lả. Những chuyện sau đó có Triệu Thị thay thế, mọi người đã buông lỏng hơn nhiều. Triệu Thị từ phòng sinh đi ra tuyên bố tin tốt. Nhìn thoáng qua Chỉ Tu Chi, nói với Cố Ích Thuần. Tiên sinh, nơi này là chỗ của phụ nữ, mời tiên sinh rời bước. Chuyện bên ngoài còn cần tiên sinh quản lý. Chỉ Tu Chi chỉ chờ có lời này, đầu chàng đã muốn bốc hơi tới nơi. Một thiếu niên như vậy, chưa được sờ tay của bé con mà đã gặp phải chuyện này, Chỉ Tu Chi hoàn toàn phải dựa vào nghị lực. Sáng sớm hôm sau Trịnh Diễm đến thăm trưởng công chúa Khánh Lâm, sư mẫu đại nhân còn rất mệt, Triệu Thị hầu hạ một bên, trưởng công chúa Khánh Lâm tuy còn yếu nhưng vẫn mắng người. Cũng nhờ có các con, bên ngoài không có một ai đáng tin hết. Suýt nữa là mắng luôn anh trai hoàng đế của mình. Trịnh Diễm le lưỡi, đứng dậy cáo từ. Hôm qua sư mẫu chịu khổ rồi, có con nít thì cũng nhiều việc hơn, trước mắt đã có tam nương, hữu dụng hơn con nhiều. Con xin về nhà thăm mẹ. Trưởng công chúa Khánh Lâm biết Đỗ thị bị thương, bảo. Mang theo hai ngự y, đều là do ta mới bị vậy. Trịnh Diễm và chị dâu đều từ chối, bao sức lực của trưởng công chúa Khánh Lâm đều đã dùng để mắng người cả nên không nói gì hơn. Trịnh Diễm đành nhìn đứa bé vẫn còn nhiều nếp nhăn một cái, sau đó gọi ngự y trở về nhà thăm mẹ. Trên đường về, xe của Đỗ thị suýt nữa bị lật, xây sát tay, chân cũng bầm tính, có chút kinh hách, ở nhà phiền muộn. Sớm không xảy ra, trễ không xảy ra, lại cố tình ngay vào lúc này. Sư mẫu của con sao rồi? Tam nương có xử lý ổn thỏa không? Trịnh Diễm kể lại từng chuyện hôm qua. Sau đó có người trong cung tới, lúc này không bị té nữa. Đỗ thị gật đầu nói. Con làm cũng ra hình ra dạng, chỉ ra không tầm thường, nghĩ đến chuyện cho người gọi tiểu thất lang cố ra đến, con cũng biết đấy, thở dài, chúng ta tuy thân thiết, nhưng rốt cuộc cũng không phải chung họ, sau này nhà họ muốn đâm chọt, ngay cả sư phụ của con, cũng không tiện đối phó. Trịnh Diễm yên lặng ghi nhớ điểm quan trọng, làm việc không thể để lại nhược điểm, lại nhìn chỗ đau của Đỗ Thị, xanh tím rất dọa người, Đỗ Thị cười nói. Không tổn thương gân cốt thì không có gì đáng lo đâu, rồi lại bảo Trịnh Diễm đi nghỉ, chắc cũng mệt rồi phải không? Đi nghỉ đi, hai ngày nữa ta bớt đau, chúng ta cùng đi thăm sư mẫu của con. Quách thị vẫn đứng ở bên, bấy giờ mới nói. Không biết A Diễm đã ăn sáng chưa? Trịnh Diễm nói, có húp một chén cháo, chị dâu không nói, muội cũng quên mất. Đỗ thị nói với Quách thị, cho người dọn cơm đi, con cũng chưa ăn, ăn chung với nhau, con cũng vất vả rồi. Công chúa là dì của con, hôm qua nên đi chăm sóc, chỉ là con còn nhỏ, cũng chưa biết chuyện này, không bằng để tam nương đi. A Diễm đã về, con cũng nên đi vấn an, hỏi thăm sức khỏe đi. Quách thị rất nhanh nhẹn, ăn xong liền sắp xếp đi ngay. Ngoài Trịnh gia thì những người bị ảnh hưởng tới cũng nhiều, ai tùy giá đến Hy Sơn nghỉ hè cũng đều bị kinh động bởi chuyện sinh sản của trưởng công chúa Khánh Lâm. Một là trưởng công chúa, một là danh sĩ thế gia, số người kinh động còn nhiều hơn khi Trịnh phủ cưới con dâu. Mà ảnh hưởng lớn nhất tới vợ chồng Cố Ích Thuần chính là Cố gia. Cố Ích Thuần kết hôn, vợ là trưởng công chúa đương triều, đại nghĩa của các quần thần trong triều, không có lý do khiến trưởng công chúa nhân nhượng. Cố gia có thể mặc kệ trưởng công chúa Khánh Lâm, để bà tùy ý làm gì thì làm, miễn không nuôi trai bao là được. Bây giờ thì không giống vậy nữa, con của Cố Ích Thuần là con cháu của Cố gia, phải được ghi vào gia phả Cố gia, phải thực một loạt quyền lợi nghĩa vụ. Hơn nữa tuyệt đối không thể tùy tiện giáo dưỡng, để rồi trưởng thành lệch lạc. Cố gia trong kinh vừa chuẩn bị chúc mừng, vừa nhanh chóng truyền tin tới huynh trưởng Cố Ích Thuần. Mau về đây, đi nói chuyện với Cố Ích Thuần. Khi người của Cố gia vào kinh, bé con đã hơn tháng, trưởng công chúa Khánh Lâm có thể xuống giường được, thương thế Đỗ thị cũng khỏi. Hai phụ nữ ngồi chung với nhau, cùng ăn điểm tâm Trịnh Diễm làm, vừa trông em bé, vừa tán gẫu về chuyện giáo dục con cái. Khi trưởng công chúa Khánh Lâm mang thai khẩu vị kỳ lạ, sinh con xong thì lại thích đồ ngọt, Trịnh Diễm cho rằng, chắc vì sinh con rất mất sức nên bây giờ bắt đầu bổ sung năng lượng. Các loại điểm tâm Trịnh Diễm làm rất ngon, cũng thay đổi hình dạng, có người vui vẻ ăn, nàng cũng thích chí luyện tập. Cây cối Hy Sơn tốt tươi, có rất nhiều vườn trái cây, bây giờ lại đang mùa quả chín, Trịnh Diễm sai người hái về, làm mứt đủ loại mứt hoa quả. Cuối tháng 7, mứt hoa quả chất thành đống, Trịnh Diễm làm đủ loại bánh có nhân, mỗi loại đều chia ra mang đi biếu sư mẫu. Trưởng công chúa Khánh Lâm hữu tử vạn sự túc, nhưng vẫn muốn được hời. Nếu có con gái thì tốt rồi, như A Diễm, vừa là chi kỳ, lại hay làm đồ ăn hiếu kính. Gương mặt Đỗ thị vặn vẹo, bà đã quên con bé vụng về thế nào rồi à? Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nói. Phò mã từng nói A Diễm nhỏ làm nhiều, lớn sẽ bớt lo, con bé cũng đã từng thiếu sót quy cách nào đâu. Đỗ thị cũng cảm thấy yên bụng, cầm một cái bánh lên ăn. Nếu con bé thay đổi một chút thì ta mới có đường sống. Bà cứ vui vẻ đi, chỉ sợ người vui là công chúa kia. Nghe nói hôm đó phò mã sốt ruột đến độ không làm được gì. Đỗ thị bắt đầu chọc ghẹo, công chúa còn thiếu cái gì nữa đâu. Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng không phải người hay xấu hổ, có ngượng ngùng thì cũng không phải trước mặt Đỗ thị, thoải mái gọi thị nữ. Bánh nhân mứt này ăn rất ngon, mang mời phò mã nếm thử. Nói với phò mã, nếu phò mã thấy ngon, thì chúng ta mang A Diễm về để làm bánh. Nói xong nhìn Đỗ thị cười, Đỗ thị cũng vui vẻ. Không sợ con bé đốt phòng bếp thì cứ giữ, đừng trách không nhắc trước. Cố Ích Thuần không thích ăn ngọt, bánh Trịnh Diễm làm cỡ lòng bàn tay, ông cũng nếm thử một cái rồi nói mùi vị không tệ. Sau đó Trì Tu Chi được hưởng hết toàn bộ. Phúc hắc muộn tao Trì Tu Chi, chàng cực kỳ thích ăn đồ ngọt. Trì Tu Chi giả vờ lạnh lùng, đây là kỹ năng cơ bản, nhưng trước mặt Cố Ích Thuần, kỹ năng này chưa đủ xài. Ai mà không biết, Cố Ích Thuần xuất thân từ một gia tộc quá dành về kiểu giả vờ đạo mạo thế này, người khác không nhận ra biểu hiện của Trì Tu Chi, nhưng Cố Ích Thuần có thể thấy được. Lúc Cố Ích Thuần cắn một ngụm bánh nhân mứt thơm ngon, Trì Tu Chi liền có cảm giác nhộn nhạo bao tử. Bánh nướng có mùi thơm của sữa, hô hấp Trì Tu Chi chậm lại theo bản năng hít thật sâu. Tuy mắt vẫn đang mở, tuy không nuốt nước bọt, tuy tư thế ngồi vẫn không thay đổi. Đến khi Cố Ích Thuần nói, con cũng nếm thử đi. Lúc đó, động tác ăn của Trì Tu Chi cũng rất tao nhã, tốc độ cũng không nhanh, nhưng đôi mắt kia khép hờ chật chật, không cần quá hưởng thụ như vậy chứ. Cố Ích Thuần nhếch miệng cười, ông vừa có con, gần đây tình cha càng bộc phát. Vốn thích Trì Tu Chi, thấy chàng còn nhỏ mà không thể không trưởng thành như thế thì rất đau lòng, nay Trì Tu Chi lộ ra một chút biểu cảm ngây thơ như vậy, có ý dung túng. Nụ cười biếng nhác xuất hiện trên mặt, tay nghề của A Diễm không tệ nhỉ, tuy thường phá nhà bếp, nhưng cũng có bản lĩnh lắm, phải không? Ăn ngon chứ, bấy giờ Trì Tu Chi đã gần như quét sạch mâm bánh ngọt rồi, đỏ mặt rút tay về. Cố Ích Thuần thấy thế thì càng vui. Nhăn nhó ngượng ngùng mãi, còn ra bộ dáng gì nữa. Người trên đời, nếu như cứ chịu trói buộc này không dám kia cũng không làm thì đúng là chẳng có ý nghĩa. Chỉ cần không vi phạm pháp luật, kỳ cương rối loạn, ngại gì mà không buông thả. Chẳng qua do người làm đồ ăn là Trịnh Diễm, một nam một nữ, Cố Ích Thuần không thể nói thẳng, bảo Trịnh Diễm làm bánh ngọt cho sư huynh. Ông sai đầu bếp nhà mình làm thử, luôn có chỗ không vừa ý, đến hoàng đế cũng không thể quản món riêng của nhà người ta, thì đương nhiên Cố Ích Thuần cũng không thể mở miệng bảo muốn biết phương pháp làm bánh nhân mứt, càng không thể tính kế để cô bé chủ động giao bánh. Vì thế sau một hồi vòng vèo, mỗi lần Cố Ích Thuần tỏ ý muốn ăn thì tới chỗ vợ xin. Vợ ông lại áp bức lao động trẻ con, sau đó đưa đến. Mỗi lần Cố Ích Thuần đều ăn trước một cái, ý bảo đây là của học trò hiếu kính ông, hoàn toàn là tình thầy trò thuần khiết, không có liên hệ gì đến tình sư huynh sư muội đáng khinh gì gì đó cả. Sau khi cống hiến 7 loại, hơn 200 cái bánh vào bụng của Trì Tu Chi, Trịnh Diễm làm bánh ngó sen nhân nếp và hoa quế đưa lên, món này tuy ngọt ngấy, nhưng lại đúng sở thích Cố Ích Thuần, vì thế số lượng đòi hỏi tăng nhiều. Trịnh Diễm cảm thấy rất phiền muộn, sao đột nhiên ăn nhiều như vậy, chớ ăn nhiều mà hỏng dạ dày. Suy nghĩ nửa ngày mới hiểu, trước đây không phải chỉ có sư phụ nàng ăn. Cố Ích Thuần ngượng ngùng, mượn hoa kính Phật chưa có sự đồng ý của chủ cũ mà đã tự ý, mặt dày thế mà cũng đỏ ửng lên. Trịnh Diễm không giận, dưới sự giáo dục của Trịnh Tĩnh Nghiệp, nàng luôn có một quan niệm tuy hai mà một với Cố gia. Cố Ích Thuần xem Trì Tu Chi là con nuôi, đầu năm cũng đã nhận làm học trò chính thức, cũng chẳng khác gì con trai, Trịnh Diễm không vẽ ranh giới rõ ràng với người thân của Cố Ích Thuần. Phản ứng đầu tiên của nàng là, huynh, không phải đạo mạo lắm sao? Sao có thể thích ăn đồ ngọt được? Từ khi Trì Tu Chi trở thành sư huynh, hình tượng của chàng đã hoàn toàn bị hủy hoại trong lòng Trịnh Diễm. Thế giới này hỏng cả rồi. Sau đó thì, thảo nào dạo này Cố Ích Thuần mang cho nàng rất nhiều sách cổ để đọc, trước đây nàng từng càn quét thư phòng của Cố Ích Thuần nhưng cũng không tìm được bộ sách này. Nghĩ lại thì có thể người cung cấp là Trì Tu Chi. Cái này coi như là... có qua có lại chăng? Từ Trịnh Tĩnh Nghiệp, Đỗ Thị đến Cố Ích Thuần, trưởng công chúa Khánh Lâm đều không phải không ý định xem Trì Tu Chi làm con rể. Điều kiện của Trì Tu Chi không tệ, khoảng 10 năm nữa cho dù không có người nâng đỡ thì cũng có thể bộc lộ tài năng, dù gia tộc không còn như trước nhưng vẫn là một dòng họ vẻ vang, đến đó có ối kẻ gào khóc muốn đưa về làm rể. Trịnh Tĩnh Nghiệp chưa quyết, còn muốn khảo sát quan sát cẩn thận, nhưng ít ra đã xem Trì Tu Chi là một trong những ứng cử viên. Cho nên sự kiện sư huynh sư muội và đồ ngọt không có người truy cứu, Trì Tu Chi vẫn hưởng thụ món ngon, vẫn lặng lẽ cung cấp sách như trước. Mãi đến khi anh cả Cố Ích Thuần, Cố Ích Tương mang theo cháu cả Cố Đình vào thành thì hoàng đế bắt đầu cùng mọi người rời khỏi Hy Sơn về kinh. Chương 53, sư huynh quấy nhiễu, nói sư đệ ta vậy mà còn định động đến đầu học trò ta sao? Coi chừng ta trở mặt. Là một thế gia chưa xuống dốc, Cố gia vẫn có chỗ dừng chân trong kinh thành, lúc trước Cố Ích Thuần vào kinh không ở, bây giờ Cố Ích Tương tới, cũng rời đến đó. Trước khi Cố Ích Thuần kết hôn thế nào thì hiện tại vẫn thế. Chỉ là lần này, thái độ của Cố Ích Tương không giống như lúc em trai quyết định hôn sự. Ông hơn em mình đến 10 tuổi, ở cái tuổi này, mà còn bôn ba như thế, có thể thấy không hoàn toàn chỉ vì đứa bé mới sinh. Cố Ích Thuần lệnh cho Cố Nại đi đón ông nội, mình ở nhà chuẩn bị tiệc chiêu đãi. Sự sắp xếp này khiến Cố Ích Thương không vui trong lòng, lúc kết hôn không tới đón được thì thôi, bây giờ ta vội vàng tới đây con cũng đã có, mà vẫn không biểu hiện hiểu lễ nghi thủ pháp chút nào. Dù gì Cố Ích Thương cũng làm tới thứ sử, tuy rằng bị Ngụy Tĩnh Nguyên khiến cho rớt chức, nhưng vẫn còn thông minh, dáng nhịn cơn tức này. Nghe Cố Nại nói, ông chú bảo vốn muốn tự mình đến đón, nhưng mấy ngày nay khách khứa không ngừng, không thể phân thân. Ông chú đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, mời ông nội buổi chiều đến dự. Cố Ích Thương cố nén, trong mắt Cố Đình có tia bất mãn. Vì ông nội chưa lên tiếng, trước mặt đám đông, chung quanh cũng có một số thân thích khác của Cố Thị Bản Chi, Cố Đình đành ráng nhịn. Cố Ích Thương chậm rãi gật đầu. Đã biết, sau lại hỏi han vài câu với dòng họ, ai cũng muốn đến chỗ ông làm khách đều bảo. Đi xe ngựa rất mệt, phò mã lại đang chờ trong kinh, hôm nay không tiện tiếp đãi. Ngày sau không thiếu dịp phải gần gũi với nhau một chút. Sau đó Cố Ích Thương mới cáo lỗi rồi vào thành, đi thẳng về nhà của mình để nghỉ tạm. Sao mà nghỉ được, Cố Ích Thương mang theo kế hoạch của bản tông mà đến, trong đoàn xe thật dài, mấy chiếc chở nữ quyến, có một chiếc chở em họ của Cố Đình và Cố Nại Cố Di. Đến nhà Cố gia trong kinh, đã được quét tước sửa sang chờ vào ở. Các nô tỳ được huấn luyện nghiêm chỉnh đã sắp xếp hành lý đâu vào đấy, Cố Di xuống xe, đầu tiên chào ông nội, gặp anh trai, sau đó mới lặng lẽ vào hậu viện. Cố Ích Thương nhìn cháu gái thở dài trong bụng, đó là một tiểu cô nương 13, 14 tuổi, đã ra dáng thiếu nữ, bình thường dịu dàng tao nhã, hành động cũng mang phong phạm đặc trưng của thế gia. Giọng nói không cao không thấp, thái độ với ông nội không kiêu ngạo cũng chẳng xiểm nịnh, động tác như nước chảy mây bay. Mời ông nội nghỉ ngơi. Khi Cố Nại rời khỏi nhà thì Cố Di vẫn còn là một cô bé, bây giờ đã ra dáng thiếu nữ, bạn trẻ Cố Nại bỗng có cảm giác nhà có con gái lớn. Thấy em gái tới chào cũng nói, A Bảo trưởng thành rồi. Tên lúc bé của Cố Di là A Bảo. Cố Ích Thương có một nỗi chua xót trong lòng, Cố gia sao lại lăn lộn đến mức này. Ông mang cháu gái đến chính là có ý gả cháu vào hoàng thất. Trong lòng không tình nguyện nhưng vì gia tộc phải gả. Yếu ớt nói với Cố Di, A Bảo tạm thời đi nghỉ đi, ngày mai lại đi thỉnh an bà thím của con. Cố Di im lặng làm lễ rồi đi ra. Bà ông cháu bắt đầu trao đổi với nhau, chủ yếu là Cố Ích Thương hỏi, Cố Nại trả lời, Cố Đình bên cạnh rót nước. Cố Nại nói qua tình hình trong kinh và tình hình của bản thân suốt 2 năm qua, những cái này đã nói qua trong thư nhà cả rồi. Cố Ích Thương muốn hỏi tới những việc mà không tiện nói trong thư nhà, hoặc những chuyện sắp tới. Chuyện của Vệ Vương, cháu không bị liên lụy, rất tốt. Trong Sùng Văn quán ổn chứ? Gia đình Vệ Vương xảy ra chuyện này, Trịnh Tĩnh Nghiệp vì mặt mũi của Cố Ích Thuần nên kéo Cố Nại ra cho vào Sùng Văn quán làm đại chiếu bát phẩm. Phẩm cấp không cao, nhưng rất thanh quý, coi như cũng là trung tâm. Cố gia biết mờ ám trong chuyện này, nhưng cũng không nói dụng ý của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Cố Nại thành thật trả lời. Trong đó có rất nhiều nhân sĩ học vấn phong phú. Ông chú của con gần đây thế nào rồi? Ông chú mới có con nên rất vui, chỉ ở bên chú họ suốt. Gần đây ông chú của con có nhận một học trò, nghe nói là con nhà Trì gia. Con gặp chưa, trông thế nào, Trì gia 700 năm quả có chỗ thú vị. Bạn trẻ ngây thơ Cố Nại bị vẻ đạo mạo của Trì Tu Chi mê hoặc. Cuối cùng Cố Ích Thương hỏi quan hệ của Cố Ích Thuần và Trịnh gia. Quả rất thân mật khắng khít sao. Cố Nại do dự một chút rồi trả lời. Ông chú và Trịnh tướng tình thâm nghĩa hậu khiến mọi người rất hâm mộ, quả thật đúng là. Cậu không tìm ra được tính từ thật muốn bảo rằng Cố Ích Thuần thiếu nữa là đổi thành họ Trịnh. Cố Ích Thương nghe Cố Nại báo cáo xong cảm nhận thế nào không cần phải nói. Anh em các con cũng đã lâu rồi không gặp, đại lang đã đến kinh thành, hai anh em phải thân thiết với nhau hơn, thất lang giải thích với anh con một số phong tục trong kinh đi. Đuổi hai thằng cháu ra ngoài, Cố Ích Thương ngửa mặt nhìn xà nhà, hồi lâu mới cúi đầu. Cuộc gặp gỡ của hai anh em nhanh chóng diễn ra, buổi tối Cố Ích Thương không đến thăm em trai, sáng hôm sau Cố Ích Thuần đã tới gặp. Hai bên chào hỏi nhau một lúc, Cố Ích Thuần cười hỏi Cố Ích Thương trên đường vất vả không, còn bảo. Nghe bảo chị dâu cũng tới à? Đây cũng là nỗi khổ của việc cưới công chúa, em dâu thì cần tới gặp chị dâu, nhưng em dâu là quân, mà chị dâu là trưởng. Cố Ích Thương tới đây cũng không phải để so đo trên dưới, liền đổi đề tài. Đều đến cả rồi sẽ gặp, nhưng mà để suy nghĩ một chút, thật ra đường làm quan rất rộng mở. Còn đứa cháu kia của ta thì sao? Lúc trước ta nói với đệ rồi, sau khi lập gia đình sẽ biết niềm vui cha con, giờ tự xem đi, sao nào? Cố Ích Thuần vừa có con trai, tâm trạng đang vui vẻ thì sau khi anh trai tới trở nên kém hẳn, ông sợ bị bán đi nhất, đã thế còn phải hai tay dâng tiền bán thân của mình cho gia tộc. Không ai có quyền đó. Bây giờ nghe Cố Ích Tương nhắc tới chuyện này, lập tức mở radar đề phòng. Chuyện tương lai thế nào còn chưa biết được, là con của công chúa. Lắc đầu. Cố Ích Tương nói, thì thế nào, để, bây giờ thì hơi muộn một chút, nhưng cũng không phải không làm được. Đàn ông con trai, sau khi thành gia thì phải lập nghiệp. Để không chịu làm quan, trong nhà để công chúa làm chủ, còn gì là đàn ông nữa chứ. Sau này con đệ trưởng thành, đệ dạy nó thế nào. Thiếu Tí là nói toạt ra thành muốn làm lão mặt trắng, ăn bám sao. Cố Ích Thuần cười ha hà, thằng con này của đệ, không sợ nó hiền lành, chỉ sợ nó sinh chuyện. Con trai là cháu ngoại của hoàng đế, dính vào mấy chuyện lôi thôi của hoàng thất thì ích lợi gì. Tiêu gia chém người nhà còn thuận tay hơn cả thái dưa. Trừ việc đó ra thì cũng chẳng lo gì hơn, cũng không sợ bị người khác ức hiếp. Mẹ của thằng bé không phải người bình thường, nhà ngoại cũng chẳng phải không phân trái phải, hơn nữa ông còn một phòng tuyến cuối cùng Trịnh sư đệ. Cố Ích Tương có 7 trai 6 gái, tiếc là con rể đều chỉ là quan liêu tầng trung, không có người trong kinh. Trước mắt chỉ có Cố Ích Thuần, nhưng sống chết lại không chịu đứng ra, là người đứng đầu một nhà, Cố Ích Tương phải rút dao kề cổ em trai buộc ông phải ra làm quan. Đầu Cố Ích Tương cứ nhức bưng bưng, đừng thấy mấy năm gần đây Cố Ích Thuần ra dáng danh sư như vậy, chứ thật ra trước đây vốn là phường hay sinh sự khiến người ta nhìn thấy là nhức đầu. Chưa kể tới hành động vĩ đại, đào hôn của ông năm nào, sau này, gây sự xém tí nữa là muốn phản gia. Cố Ích Tương cũng hiểu rõ một việc rằng, sự bất hòa của Cố Ích Thuần với gia tộc là rõ như ban ngày. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Cố Ích Thuần cũng là họ Cố. Để phải nghĩ cho cả nhà chứ. Tâm trạng của Cố Ích Tương tệ hẳn. Cố Ích Thuần nhếch khóe miệng, đào mắt một vòng. Cả nhà còn phải thế nào nữa? Cố Ích Tương tận tình khuyên bảo. Nếu không để tâm, chỉ sợ sau này người trong kinh sẽ quên mất chữ Cố viết thế nào. Đừng thấy thế gia kiêu ngạo như vậy, nhưng một khi quyền lợi bị gián đoạn, bọn họ cũng rất sốt ruột. Thế gia là gì, không phải trông vào lịch sử nhà bạn bao nhiêu năm, mà là trong một quãng dài lịch sử đó có bao nhiêu vị quan lớn. Cha của Cố Ích Tương làm thái úy 2 năm, mặc dù đó là một chức quan rất vinh dự nhưng lại không nắm binh. Từ Cố Ích Tương đến Cố Đình đã qua 3 đời nhưng lại không có một quan lớn nào cả. Cố Ích Tương giàu đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu thế hệ của Cố Đình không chịu phấn đấu, toàn bộ Cố gia thế nào ông không biết, nhưng chi của ông sẽ nằm mấp mé ở ranh giới của xã hội thương lưu. Thế gia thanh cao, nhưng thật ra nắm một loại tài nguyên kiêu ngạo trong tay, nếu tài nguyên bị mất dần, bọn họ sẽ rất sốt ruột, làm đủ thủ đoạn, nhưng lại đỏ mắt khinh thường nhìn quyền lợi, dùng một câu nói khá thô bỉ nhưng rất chính xác để hình dung thì là vừa muốn excess lại muốn xây đền thờ. Cho dù không để ý đến sự nông cạn của hoàng thất, nhiều khi cưới công chúa cũng chẳng vui đâu, còn tìm đủ mọi cách để tránh, nhưng nếu hoàng đế bày ra bộ dạng kiểu không phải khanh thì không được, thì bọn họ vẫn cảm thấy sướng âm ỉ trong bụng, cảm thấy rất có mặt mũi. Thế nên, nói chư vương vô lễ, mỗi khi hoàng thất muốn chọn vợ cả, hoặc hoàng đế muốn tìm vợ lớn vợ bé, bọn họ cũng quên luôn chuyện kết thân với đế thất không vui, khá vô lễ, khi cưới công chúa, vì sau khi thành thân thích rồi vẫn có thể đánh cho tàn phế. Cố Ích Thuần rất bất đắc dĩ, đúng là ông mang họ Cố thật. Trước mắt trong kinh không ổn, bước ra sẽ không kịp, huynh muốn làm gì? Cố Ích Tương không khách khí, đương nhiên vì tiền đồ cho cả nhà, lúc này không làm thì muốn đợi đến bao giờ? Nước đục mới dễ bắt cá, đợi người khác bắt xong, nước cũng đã trong thì còn dùng được cái chỗ khỉ gió gì nữa? Lời nói cũng bắt đầu bất nhã, không ăn cá chẳng lẽ muốn nhai cỏ à? Cố Ích Thuần cau mày, nhanh chóng hiểu ý Cố Ích Tương. Bây giờ huynh muốn làm gì? Đây là hỏi kế hoạch cụ thể. Cố Ích Tương nghiêng người, nói vào tai Cố Ích Thuần, nghe xong Cố Ích Thuần vô cùng giận dữ. Đông cung thế nào còn chưa biết, huynh còn muốn gả A Bảo vào làm dâu Đông cung. Vẫn không biết nước nơi đó sâu bao nhiêu mà, coi chừng không sờ được cá còn khiến con bé chết đuối. Trịnh thị không tốt, không có Trịnh Tĩnh Nghiệp thì huynh cũng chẳng đưa đám thất lang vào được Sùng Văn Quán được đâu. Cái chuyện qua sông đoạn cầu thế này, đừng có nói nữa. Thế mà cũng nghĩ ra được. Một bên muốn để Cố Đình ở lại trong kinh để tiện làm việc, một bên muốn cắt đứt với Trịnh gia. Cố Ích Tương nghĩ như vậy, Cố Ích Thuần đúng là chịu thua. Năm đó ông cảm thấy rất phẫn nộ, bản thân mình không sai, chỉ vì thân phận mẹ ruột không tốt, từ bé đã không được coi trọng, suýt nữa mang đi, hòa thân, thấy Cố Ích Tương cũng chẳng giỏi giang gì. Bây giờ xem ra ông đã quá ngây thơ.

Lần trước gặp mọi người, có lẽ cũng ở đây phải không? Một bộ không muốn rời đi. Thời gian Trịnh Diễm ra khỏi nhà hữu hạn, lại nghĩ dù gì người này cũng học chung với mình, nhìn sang anh trai một bộ không yên, do dự mở miệng hỏi. Huynh muốn đến xem một chút không? Chỉ Tu Chi đáp rất dứt khoát. Cung kính không bằng tuân mệnh. Để, huynh cung kính với ta lúc nào? Khốn! Trịnh Diễm đau khổ ra mặt đi nấu cơm, làm bánh ngọt. Anh trai và sư huynh ngồi ngay ngắn chờ cơm, đến khi nàng từ bếp đi ra, thì hai người đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đồ ăn mang đến, Chỉ Tu Chi và Trịnh Thụy nhường lẫn nhau, rồi lại cảm ơn Trịnh Diễm cầm đũa gắp đồ ăn. Ba người ngồi quanh một cái bàn tròn nhỏ, Trịnh Diễm thấy bọn họ ăn ngon lành, trong lòng cũng vui, cong mắt cười, hỏi Trịnh Thụy. Ngon không? Vẻ mặt muốn được khen. Chỉ Tu Chi sừng sốt tay phải buông nhẹ, đũa rơi xuống bàn, tay trái duỗi ra, đặt trên đầu Trịnh Diễm. Theo góc độ xã hội học, cha Chỉ Tu Chi không sắm vai người cha tốt, khiến Chỉ Tu Chi không thể không trưởng thành sớm. Gặp Cố Ích Thuần tuy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn đáng tin hơn Chỉ cha nhiều, giúp Chỉ Tu Chi chưa hết tuổi dậy có một đối tượng để bày tỏ quấn quýt như trẻ con bám lấy cha mẹ. Chỉ Tu Chi sống mười mấy năm, rốt cục cũng có vẻ ngây thơ, nhân tính hóa được một chút. Chàng vươn tay, đặt lên đầu sư muội. Trong lòng nghĩ, bây giờ không có lông xù tạm thời xoa hai cái bày tỏ tình cảm thân mật cũng được. Đợi khi nào muội ấy bị xoa quen, đến mùa đông muốn vỗ đầu cũng là thuận theo tự nhiên. Xoa xoa, lại xoa xoa ai cha. Cảm giác không tệ, tóc Trịnh Diễm vừa mịn lại vừa mềm, tóc trẻ con sờ lên làm người ta mềm nhũn từ cánh tay đến lồng ngực. Mặt của Trịnh Thụy còn đen trước Trịnh Diễm, ho khan một tiếng thật lớn. Nếu không ăn nữa thì sẽ nguội đó. Đánh bạo liếc tay của Chỉ Tu Chi một cái. Chỉ Tu Chi thản nhiên rút tay về. Tay nghề của thất nương quả thật rất tốt, nhưng xuống bếp cũng phải cẩn thận một chút, đừng để tay bị thương. Trắng trắng mềm mềm, bị thương thì sẽ tiếc lắm. Trịnh Thủy, tên này đã đến cảnh giới nhất định của vô sỉ rồi. Hèn chi ông đây vừa nhìn đã thấy khó chịu. Chương 55, Lục Lang đơn thuần. So với những con hồ ly xung quanh thì anh đúng là thỏ trắng bé nhỏ nhu nhược thiện lương. Trong vòng tròn nhỏ của Trịnh Diễm bỗng có một vị sư huynh chen vào, không phải nàng không hiểu, nhưng thế giới này thay đổi quá nhanh. Một ngạo kiều thụ bỗng nhiên trở thành ông anh dịu dàng, quá ư là thử thách thần kinh, làm nàng rất bối rối, đến khi lấy lại tinh thần, Chỉ Tu Chi đã trở thành một sư huynh tốt, quan tâm đến sư muội rồi. Nghĩ đến mọi người đều là học trò của thầy giáo Cố, không mời người ta vào cửa cũng không được. Tuy rằng nam nữ khác biệt, Trịnh Diễm ngồi bên nhìn Trịnh Thụy, thế mà Chỉ Tu Chi không kiêng dè chút nào, trực tiếp công khai tiếp xúc với tiểu sư muội. Trịnh Thụy thầm mắng mình vô dụng, sợ đếch gì. Hai người này, một là em ruột, người kia là tiểu sư đệ, có quyền lên tiếng với cả hai, nhưng sao không nói ra lời thế này. Lại nói hai người kia cũng chưa làm ra chuyện gì đáng trách, đều mang hình tượng trẻ ngoan, siêu đáng yêu, sao anh lại sợ chứ. Không lâu sau, anh mới nhận ra. Ông đây đúng là tiên tri, bản chất hai tên này cũng không phải tốt lành gì, tốt nhất không nên đối nghịch với tụi nó. Bây giờ anh đang rất khổ, mắt nhìn thấy Chỉ Tu Chi và em gái nhà mình càng nói càng thân thiết, em gái của anh còn ra vẻ ngây thơ nói chuyện với người ta, trong lòng Trịnh Thụy khỏi nói là khó chịu đến cỡ nào. Chỉ Tu Chi đúng là vị khách phàm ăn, không phải ý bảo tướng ăn xấu, Trịnh Thụy tin rằng người này có ngồi bồn cầu cũng tao nhã hơn người khác. Chỉ Tu Chi cắn nửa miếng hoành thánh, chậm rãi nhai nuốt lại uống một ngụm canh, không nhìn nhân bánh, nói. Nước dùng hầm xương, trong nhân có thịt tươi, tôm bóc vỏ, nấm hương, thêm gừng và hành, đánh trứng gà sống bỏ vào. Dùng tôm sông, thêm một chút rượu để dậy mùi. Vỏ bánh được đặc chế, mỏng mềm dai, rất trong. Trịnh Diễm rất kinh ngạc, cái này mà cũng nếm được à? Trịnh Thụy oán thầm, nói không chừng nhà bọn họ bị hắn ăn nên mới nghèo. Anh không ngờ mình đoán cũng không xa sự thật bao nhiêu, nhớ lại lúc Chỉ cha còn trên đời tuy nghèo nhưng rất để ý những thứ nhỏ nhặt, ăn uống đương nhiên cũng thế, không phải tinh hoa thì không ăn, cá chỉ ăn phần thịt bụng, rau chỉ ăn phần bên trong. Chỉ Tu Chi cười nhẹ nói, chỉ là lưỡi hơi nhạy thôi. Trịnh Thụy ho khan một tiếng, khi ăn không nói, được rồi, tốt lắm, cả hai đều không nói nữa. Ăn ngấu ăn miến xong bữa cơm, Chỉ Tu Chi vẫn không đi, đang cùng nói chuyện phiếm với em gái, hơn nữa càng nói càng không đi vào chính đạo. Hai người nói từ chuyện nấu ăn đến triết lý nhân sinh. Trịnh Thủy ôm đầu, anh không nhớ rõ hai người nói những trích dẫn kinh điển từ trong quyển sách nào. Trịnh Thủy không phải là một học trò giỏi, thành tích cũng chỉ ở bậc trung, hai người trước mặt tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng thành tích tốt hơn anh nhiều, khổ chết đi được. Chỉ Tu Chi nói. có thể nấu được một món ngon chỉ từ những thứ bình thường, mới là có bản lĩnh, tiếc thay người đời không biết, thấy quý hiếm thì cứ cho là tốt, mặc kệ mùi vị có ra sao, cho vào miệng đã cảm thấy ngon, bất kể ăn gì. Thế thì chi bằng nuốt vàng luôn cho xong. Trịnh Diễm nghe xong, cảm thấy tương tự với những đạo lý mà mình từng được nghe ở kiếp trước, có thể thấy, một số đạo lý, dù ở đâu cũng thông dụng như nhau, gật đầu nói. Đúng thế, việc gì cũng vậy, giống như đã quên ý định ban đầu, chẳng qua chỉ so ai giàu hơn, mà không biết rằng nhất cử nhất động lộ ra ngoài mới đáng phải lo lắng, cái gọi dựa vào tiểu tiết mà hiểu bản chất có lẽ là ý này. Chỉ Tu Chi thấy đầu nàng lắc lư, không nhịn được lại vỗ lên. Lúc lệnh tôn lên triều tôi tớ chỉ khoảng 2-3 người, nhưng ai cũng biết ngài là tể tướng. Lại có vài kẻ hễ đi xa một tí là rầm rộ cả lên, nhưng chẳng biết nhân phẩm đáng giá bao nhiêu. Chuyện gì cũng cứ đơn giản thôi là được, ví dụ như từ nhà muội đến quý phủ của tiên sinh, đi thẳng là tới, không nên làm một vòng hết nửa kinh thành, chẳng phải đầu óc có bệnh lắm sao. Trịnh Thụy phì cười. Cuối cùng Trịnh Thụy cũng nói được một câu. Đã không còn sớm nữa, A Diễm, bảo A Khánh trải đầu lại cho muội đi. Khuôn mặt Chỉ Tu Chi như có vẻ đã hiểu ra gì đó, nhìn Trịnh Thụy, rợi Trịnh Thụy thầm chột dạ rồi mới xin lỗi Trịnh Diễm. Là do ta không phải, thất nương đã là đại cô nương rồi. Trịnh Diễm ho khan một tiếng, nói đúng cũng không hợp, nói không phải cũng chẳng xong, cố tình chơi xấu không đáp, cũng không quá lễ phép, cuối cùng ỷ mình còn nhỏ, than thở một câu. Đều bị bọn họ sờ tới sờ lui, ta quen rồi. Từ hoàng đế bắt đầu đến Miêu Phi, cha mẹ, trưởng công chúa Khánh Lâm. Đều rất hay xoa đầu nàng, khiến nàng quên mình đã là người trưởng thành từ lâu. Chỉ Tu Chi nói rất chân thành. Chớ để người ngoài xoa nhiều, như thế cũng không tốt. Tuy bây giờ chưa cập kê, chỉ sợ quen rồi, sau này trưởng thành sẽ lơ đễnh, không tốt cho muội đâu. Trịnh Thủy cảm giác có hàng vạn con thần thú chạy rầm rập trong đầu mình. Trước tiên bỏ tay ngươi ra khỏi đầu em gái ta rồi hẵng nói tiếp khốn khiếp. Chỉ Tu Chi cười không nói, bình tĩnh rút tay về. Trịnh Thủy lấy mắt sắc như dao khoét A Khánh chỉ còn bộ xương, A Khánh chẳng hiểu tại sao. Thất nương vẫn còn nhỏ, chỉ đại lang cũng chỉ là một tiểu thiếu niên, lại là sư huynh muội với nhau, xoa đầu thân mật một cái, lục lang sao thế này. Rốt cuộc Chỉ Tu Chi vẫn liên tục dục Trịnh Diễm đi chải đầu. Thời gian không còn sớm nữa rồi, muội mau về sớm đi, để cha mẹ lo lắng là không tốt. Giọng điệu có vẻ tiếc nuối, khiến người ta không khỏi nhớ tới chuyện cha mẹ chàng đều đã qua đời, trong lòng mềm hơn. Trịnh Diễm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó để A Khánh chải lại tóc. Trịnh Thụy đổ mồ hôi đầy lưng, cười khan. Đã không còn sớm nữa, đại lang chưa về sao? Ta ở trong phường này, không sợ lệnh cấm đi lại ban đêm. Tóm lại chàng muốn tiễn cũng được. Rốt cuộc đệ muốn làm gì? Trịnh Thụy hỏi thẳng, tay nắm chặt đến ra mồ hôi, dù sao thì. Anh cũng là con tể tướng, anh trai Trịnh Diễm, sư huynh của Chỉ Tu Chi, cảm thấy hỏi thì cũng đúng tình hợp lý. Cho dù bình thường Chỉ Tu Chi rất tốt, nhưng trong mắt Trịnh Thụy rất đáng khinh. Bản thân Trịnh Thụy cũng là một thiếu niên, hoàn toàn có thể nhận ra một loạt biến hóa trong mắt của Chỉ Tu Chi. Đầu tiên là phát ánh sáng xanh như khi Trịnh Đức Hưng đi ăn trực, sau đó màu hồng như khi Trịnh Diễm bóp lỗ tai thỏ, cuối cùng lại thành màu xanh. Mà cái ánh xanh này rất quen thuộc, tựa như khi Trịnh Tĩnh Nghiệp dung túng chuyện lễ nghi của vợ mình vậy. Ngoé, Trịnh Thụy cảm thấy sợ hãi. Tên Chỉ Tu Chi này đã để ý đến em gái của anh từ lúc nào? Chỉ Tu Chi vẫn giả bộ ngây thơ, mê hoặc, lục lang nói gì thế? Ít ít giả bộ đi. Trịnh Thụy yếu ớt nói, nghĩ chuyện này có liên quan đến em gái mình, kiên quyết ưỡn ngực, muội muội ta mới 10 tuổi, để đừng có hòng nghĩ bậy. Lục lang suy nghĩ nhiều rồi, ta không hề nghĩ gì bậy bạ cả. Không có là tốt nhất, còn bé sắp trưởng thành, để. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được lời hung dữ nào để nói. Mà căn bản là Trịnh Thụy không khỏi không cảm thấy hơi thừa tà ác của Chỉ Tu Chi. Thật ra em gái đã 10 tuổi, con gái kết hôn 13, 14 cũng có. Tuổi của Trịnh Diễm hiện tại có thể bắt đầu yêu sớm, Trịnh Thụy rất sốt ruột. Ánh mắt của Chỉ Tu Chi rõ ràng đang viết hai chữ tính toán. Đi chọc ghẹo em gái người khác, nhưng kiên quyết không để người khác động vào em gái mình, đây là nguyên tắc. Có nên về nhà cáo trạng hay không? Trịnh Thụy buồn ơi là sầu. Mách lẻo thì có vẻ khá hèn, nhưng không mách thì quả thật anh cảm thấy Chỉ Tu Chi không phải người tốt. Cuối cùng Trịnh Thụy quyết định, lợi ích là quan trọng nhất, mặt mũi hay này nọ cũng không quan trọng bằng em ruột của mình. Đi kể lại cho Trịnh Tĩnh Nghiệp chuyện ở đó. Tính ra A Diễm cũng đã lớn, tên nhóc Trì ra xoa đầu em nó thì coi là gì. Không biết kiêng kỵ gì cả. Hơn nữa, 2 năm nữa A Diễm cũng sẽ nghỉ hôn, có nên ra ngoài nhiều hơn không, chứ ở chung với đám con trai tụi con thì rất kỳ cục. Trịnh Tĩnh Nghiệp híp mắt, coi như con cũng đã trưởng thành, biết xót em gái cơ đấy. Trịnh Thủy hả miệng, cha, chẳng lẽ cứ để thế. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, con nghĩ nhiều rồi. Trịnh Thủy, cha nghĩ thì có. Cha có biết thanh niên bây giờ có dung tục thế nào không? Con biết lắm nè, con có một đám anh em rất thân, nhưng cũng rất thô bỉ, đáng khinh lắm, nói để cha biết rồi tìm cách xử lý ngay dùm. Trịnh Thủy rất sốt ruột, gãi gãi đầu chạy đi tìm Trịnh Uyển. Trịnh Uyển và Quách Thị đang rất thân thiết, ra ngoài đi dạo, kẹt lệnh cấm đi lại ban đêm, được cha mẹ vợ giữ lại. Trịnh Thủy tức đến mức một đêm ngủ không ngon. Hôm sau dậy đi làm cũng không yên tâm, tan làm trở về sách Trịnh Đức An ra cha hỏi. Trịnh Đức An là bé ngoan của Trịnh gia, lục thúc hỏi một câu, cậu đáp một câu. Nghe xong Trịnh Đức An kể, ông nội rất coi trọng Trì Đại Lang, nghe nói huynh ấy muốn học chủ yếu về hình luật liền mượn giúp tài liệu về đại lý tự và hình bộ cho. Hồ sơ rất nhiều truyền ra ngoài thì không tốt, huynh ấy được ông nội đưa vào tướng phủ, đọc hồ sơ dưới danh nghĩa tướng phủ, gặp chỗ nào không biết rời nha môn trở về hỏi thầy giáo sau. Trịnh Thụy nghĩ, mình đã quá ngây thơ, hèn chi cha anh bảo con suy nghĩ nhiều quá. Ngẫm lại cảnh lúc đó một chút, Trịnh Tĩnh Nghiệp rõ đang chê cười khi anh nói cứ để thế. Trịnh Thụy đau khổ nghĩ, so với những con hồ ly xung quanh, anh đúng là thỏ trắng bé nhỏ nhu nhược thiện lương. Khổ cho anh còn có cảm giác mình đáng khinh. Sao mình đáng khinh được? Rõ ràng trong sáng thế cơ mà. Lục thúc, thất nương đâu? Đang làm gì thế? Đương nhiên là đọc sách tập viết, sau đó sư mẫu nói, muốn dẫn cô ra ngoài đi dạo. Lúc tụi con tập bắn, cô ra ngoài rồi. Trịnh Thụy lại xác nhận lần nữa, mình đúng là rất đơn thuần. Nhưng nếu anh biết trên tay Trịnh Diễm là quyển sách Trì Tu Chi nhờ cô Ích Thuần truyền cho, nhất định sẽ tin chắc phẩm chất mình còn tốt đẹp lắm lắm. Trì ra nhiều sách ngay cả cô Ích Thuần thấy cũng phát thèm. Đối với Trịnh Diễm mà nói, nhận thức của nàng về thế giới này còn quá ít, rất muốn tiếp thu nhiều kiến thức hơn. Lúc cô Ích Thuần đưa sách cho nàng, có hỏi, đây là của Tu Chi, bảo đồng ý con mượn, hai đứa. Bắt đầu nói chuyện này khi nào? Hôm trước lần đầu tiên gặp nhau bên ngoài, nói là chỗ của thầy có bộ sách nhưng thiếu mỗi quyển này, sư huynh bảo chỗ của huynh ấy có, đồng ý cho con mượn. Sách này không dễ có, đừng làm hỏng. Dạ, Trịnh Diễm gật đầu nhận sách, bản sao thì không thiếu, nhưng mà sư huynh nói trong quyển này có phê bình chú giải của Thiền Triều còn ý nghĩa hơn cả chính văn, nên con mới muốn mượn. Cố Ích Thuần thấy vẻ mặt Trịnh Diễm không giống giả bộ, ông cũng đã kiểm tra qua nội dung sách, không có gì vi phạm lệnh cấm, cũng chẳng kẹp tờ giấy nào ở trong, yên tâm đưa cho Trịnh Diễm. Trịnh Diễm đọc sách cũng nhanh, sau đó cũng viết một thư cảm ơn, Cố Ích Thuần không tiện giữ. Trì Tu Chi lại viết một phong thư khác, nội dung cũng theo quy tắc, đại khái thì, mọi người đều là học trò của thầy, giúp nhau là nên, ta cũng ăn điểm tâm của muội, mọi người cùng giúp nhau cùng có lợi thôi, ở chỗ ta cũng có một số sách khác, nếu muốn đọc thì cứ mượn. Hai bọn họ cứ mượn đi mượn lại, nội dung thư cũng tạ ơn tới tạ ơn lui, rồi cùng thảo luận những tâm đắc khi đọc. Về điều này, Cố Ích Thuần cảm thấy được an ủi nhiều, đây là hai đứa học trò giỏi nhất của ông, giải thích rất sâu, cũng rất độc đáo, còn mang đến đọc chung với Trịnh Tĩnh Nghiệp trong lời nói có vẻ khá hài lòng. Trịnh Tĩnh Nghiệp đọc thư nhiều lần, vẫn bất động thanh sắc thầm nghĩ coi như biết chút đạo lý. Đến khi gần hết năm, thư từ của hai người bây giờ là những tâm đắc khi đọc sách và xen lẫn một số sinh hoạt thường ngày. Đến khi Cố Ích Thuần thấy Trì Tu Chi viết, trước cửa mai đang nở, thì bắt đầu không bình tĩnh nổi, ông quyết định tìm cậu học trò để nói chuyện một phen. Chương 56, dự định của sư huynh, bây giờ chàng lấy gì để đi nói với tể tướng đương triều rằng mình có ý với con gái người ta chứ? Trì Tu Chi là một thiếu niên không còn bà thân con họ hàng gì, Tết mà cũng năng đến nhà thầy giáo. Chàng được Trịnh Tĩnh Nghiệp giữ lại thành một học sinh vừa học vừa làm, tuy xem như cũng có xuất thân, nhưng hiện tại cũng chỉ mới 15 tuổi, tất nhiên không để chàng làm những việc quan trọng. Trịnh Tĩnh Nghiệp để chàng có xuất thân, thì cũng chỉ là xuất thân, mà thôi. Với thay đổi đãi ngộ gần đây, Trì Tu Chi hiểu rõ trong lòng, cũng không thể nói Trịnh gia có gì không tốt, dù sao thì con gái nhà người ta mới lớn, chàng mó tay sang, mà còn chưa được sự đồng ý của phụ huynh, đúng là không phải. Hơn nữa, cho dù có nhận ra được suy nghĩ của chàng, nhưng muốn người ta phải làm thế nào mới gọi là bình thường đây? Nên vạch trần, đập cho một trận hay bị khi bá vương khuất phục, khóc lóc hứa gả con gái. Bị nhìn thấu tâm tư, Trì Tu Chi cần bày tỏ khéo léo một chút với Trịnh gia hơn mới phải.

Chỉ Tu Chi xem ngự sử là không khí, mãi đến hoàng đế hỏi. Câu ngự sử hỏi, sao không trả lời? Chàng đáp, thần là bề tôi của bệ hạ, đứng trước bệ hạ, nói với bệ hạ, người khác đứng trước ngự thiền hỏi loạn, không để vua trong mắt, chưa đánh thần vì còn e ngại lễ nghi trong cung, thần tu dưỡng tốt, còn trả lời gì nữa? Trên mặt ngự sử vừa xanh vừa đỏ, hoàng đế không tỏ thái độ tiếp tục hỏi, người xử như thế có thể thu phục lòng người sao? Chỉ Tu Chi dừng lại một chút như đang suy nghĩa. Vừa rồi thần vẫn chưa nói xong thì đã bị cắt đứt. Có luật thì phải tuân theo, nếu không luật pháp còn ích lợi gì? Hôm nay nói việc này bất nhân, muốn thả kẻ cố ý giết người này ra, ngày mai sẽ có kẻ mượn quyền thế giết người rồi chiếu theo lệ này mà phán, đến lúc đó pháp luật kỳ cương đều bại hoại. Vì một án nhất thời mà hủy đi tiếng thơm luật pháp muôn đời của bệ hạ. Chuyện này không thể được, chẳng qua pháp lý không thể ngoài nhân tình. Mạng vẫn để từ đây đến ngày phán quyết vào mùa thu vẫn còn nhiều ngày, nếu họ Lý kia có thê thiếp thì cho phép cô ta được ở chung là xong. Nếu không có, dù gì cũng có thể mua một thị tỳ. Để nhà hắn có mụn con là không phải xong rồi sao? Hoàng đế suy nghĩ một chút, đây đúng là lưỡng toàn, nhìn vẻ mặt công bằng chính nghĩa của Chỉ Tu Chi, vui mừng nói. Khanh quả rất lương thiện, cao hứng tăng thanh niên cứng Chỉ Tu Chi thêm N cấp, từ bình sự bát phẩm thành lục phẩm đại lý tự thừa. Thể hiện đúng chuẩn một lão hôn quân không hành xử theo pháp luật, không dựa theo các biện pháp bình xét cấp bậc của các quan viên mà đặc biệt đề bạt cán bộ trẻ tuổi. Hoàng đế hôn ở chỗ nữa là chuyển cương vị của ngự sử dâng tấu, sau đó trục xuất. Người muốn có cái danh vì nhân nghĩa, không sợ cường quyền, làm bại hoại luật pháp của trẫm, sao trẫm nhịn được. Đông cung tỉnh mộng, tên nhóc 15 tuổi, sao có thể nghĩ ra chiêu này? Khốn khiếp, đồ ăn gian. Mặc kệ trong lòng người khác có bao nhiêu thần thú phi nước đại, sự nghiệp cưới vợ của Chỉ Tu Chi vừa tiến một bước dài, đương nhiên tự tạo cho mình một phiền toái không nhỏ, đồng thời cũng tặng cho Trịnh Diễm một cái cơ duyên không biết là xấu hay tốt. Chương 58, canh ba bắt chim, mọi người đều có lời. Xem như Chỉ Tu Chi một trận thành danh, bị liệt vào sổ đen của Đông Cung, từ nay về sau được Đông Cung đánh giá ngày càng hung tàn. Phải nói, có được tiếng tăm này của danh tướng là nhờ kẻ thù giúp cho. Đông Cung mịch nước lại thành thả cá mập, tư vị trong đó thế nào, trừ kẻ trong cuộc thì người ngoài khó mà hiểu. Tiêu Lệnh Hành dùng ánh mắt phức tạp liếc Chỉ Tu Chi một cái, kết quả lại bị Hoàng đế bắt gặp. Bất mãn của hoàng đế dành cho thái tử càng lúc càng tăng, bắt đầu chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép, sau thì thành nhìn không vừa mắt. Điều này đôi bên đều nhận ra, chẳng những chỉ bọn họ, một số kẻ có khứu giác mẫn cảm với chính trị cũng cảm nhận được nhưng không ai nói thẳng. Loại cảm giác này rất tinh tế, ở ngoài nhìn vào thì thấy cha hiền con hiếu, hoàng đế ra vẻ rất tín nhiệm thái tử nói gì ngài cũng nghe theo, có nhiều chuyện còn để thái tử làm, phía thái tử cũng rất cố gắng gần gũi với hoàng thượng. Thế nhưng vẫn tồn tại một cảm giác mơ hồ, người xếp hàng càng lúc càng nhiều, nhưng ngược lại cũng có một cảm giác xa cách sâu sắc. Thế nhưng hiện tại vẫn rất hòa ái, sau khi thẩm tra sự án, có một việc lớn phải làm chính là nhanh chóng cấp phẩm bậc phong hào, khai phủ, đính hôn cho các hoàng tử, hoàng nữ trưởng thành. Mỗi khi có hoàng tử, hoàng nữ trưởng thành, trong cung rất náo nhiệt, các bà mối càng ra sức thể hiện bản lĩnh của mình, biến hoàng cung thành chợ cưới hỏi. Có 4 hoàng tử đủ tuổi kết hôn là hoàng thập tử, hoàng thập tứ tử, hoàng thập ngũ tử, hoàng thập lục tử, trừ lão thập Tiêu Lệnh Đức đã có phong hào, 3 người còn lại chưa phong vương. Trong số hoàng nữ có người đã được phong công chúa, người chưa. Mẹ vợ của Trịnh Uyển trưởng công chúa Nghi Hòa, sư mẫu Trịnh Diễm trưởng công chúa Khánh Lâm đều là khách quen trong cung, nhưng không ai chịu mở miệng, nhỡ đâu người mình chọn bị ném cho Tiêu Lệnh Đức thì đúng là tự chuốc thù. Công chúa Vinh An đã chạy đi hỏi chuyện mẹ ruột của chàng rể cho công chúa Nhạc Sương, ngoài ra Thái tử Phi, Yến Vương Phi cũng có tính toán riêng, đã đánh tiếng trước. Thái tử Phi muốn gả em họ của mình cho Hoàng thập tứ tử Kỳ Vương Tiêu Lệnh Nghĩa, nên tỏ ra thân cận với mẹ đẻ của Kỳ Vương, Lý Chiêu Viện hơn. Các phi tần trong cung cũng nghĩ về chuyện này từ trước. Thái tử Phi muốn kết hôn cho 2 đứa con, thứ nữ quận chúa Tân Sương và đích từ Quảng Bình quận vương của mình. Còn Tề Vương cũng muốn tìm cha vợ tốt cho con trai. Những phụ nữ ở đây đều chung chí hướng là lờ Tiêu Lệnh Đức đi, nhất định không thèm dơ tới. Hoàng đế là cha ruột của Tiêu Lệnh Đức, lẫn hoàng thất nữ, công chúa Trường Tín, chị của Tiêu Lệnh Đức đều lo lắng cho hắn. Trường Tín công chúa rất đẹp, hưởng hết gen tốt của người mẹ mỹ nhân và người cha hoàng đế ngũ quan đoan chính, hoàng đế nhìn cô cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nghe công chúa Trường Tín nói với Tiêu Lệnh Đức. Cưới Vương Phi thì phải chăm sóc, hiểu chuyện biết chưa? Ngầm đồng ý, Mọi người cũng nghĩ như vậy, ai không hiểu chuyện kết hôn rồi sẽ ổn. Cũng giống khi trưởng bối Trịnh gia nói Trịnh Diễm trưởng thành sẽ tốt thôi, đều là nguyện vọng tốt đẹp. Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu, nhưng không tìm ra người thích hợp, để công chúa Trường Tín làm mai cho cô ta cũng biết em trai mình không đáng tin, nhưng cũng chẳng nỡ để hắn lấy cô nào quá kém, đành đánh bài tình cảm. Con chỉ có một đứa em này, lúc mẹ qua đời có kéo tay con mà nói, thất nương là chị, phải chăm sóc tốt cho em trai. Nói xong thì khóc như hoa lê dưới mưa xuân. Hoàng đế nhớ lại phi tử xinh đẹp của mình ngày trước, trong lòng cũng mềm mỏng với tên đầu heo Tiêu Lệnh Đức hơn. Con yên tâm, cha sẽ kiếm vợ đẹp cho nó. Nhưng mà đi đâu tìm người bây giờ? Phụ nữ không giải quyết được thì ngài đành hỏi đàn ông, Trịnh Tĩnh Nghiệp nói. Đây là chuyện nhà của bệ hạ. Đám đại thần có con gái còn lại cũng che chắn cho kỹ, mặc kệ có phải Trịnh Đàng hay không, lúc này cũng bắt trước Trịnh Tĩnh Nghiệp. Đây là chuyện nhà của bệ hạ. Hoàng đế giàu suốt hai ngày, rốt cuộc nhớ tới một người Cố Ích Thuần. Danh sĩ đương triều Cố Ích Thuần có thể nói khả năng nhìn người của ông là siêu cấp, sống chết nhất định không ra làm quan. Vì thế hoàng đế đích thân hỏi tới, không hỏi trăm họ, hỏi chuyện hôn nhân. Cố Ích Thuần bóp chán đến nỗi có dấu đỏ, cái tên Tiêu Lệnh Đức đã để lại cho ông một ấn tượng quá sâu, ai gả cho hắn cũng đều uổng. Huống hồ thánh nhân, thần nhìn nam nhân thì còn có mấy phần đúng, nhưng nữ nhân thì... Thần đi đâu để nhìn? Trong các con của thánh nhân, có thái tử Tề Vương, có Duyên Bình Quận Vương, nhưng tính tình nào giống nhau, muốn từ cha mà suy ra con, chẳng có tác dụng. Hoàng đế ăn vả, bảo đệ ra làm quan thì không làm, mang danh phò mã đô úy rồi mà cũng chẳng đóng góp cho đất nước. Bây giờ giải nỗi lo cho thông gia cũng không chịu là sao? Đệ có phải là em dệt ta không? Ta cứ giao hết cho ngươi đấy. Cố Ích Thuần chửi thầm ông anh vợ trong bụng, sau đó nói. Chi bằng để thập lang có người quản, tính cách đừng quá mạnh mẽ, chỉ cần biết làm việc, hoặc có thân phận khiến nó kiêng dè, tóm lại khiến nó không thể không nghe là được. Những rắc rối trước đây, sau này cũng trở nên dễ dàng hơn. Nhà ngoại nó có cô gái nào phù hợp không? Anh em họ kết hôn, không nể mặt cha vợ thì cũng phải nhìn mặt mũi của cậu mình chứ. Mẹ nó có thể hầu hạ thánh nhân, có thể thấy nhà ngoại bên đó không tệ. Này hãy vì thập lang, xuất thân vương phi chỉ là thứ yếu, sao lại để nữ nhân chọn chồng, hoàng đế cần gì phải tô vẽ thêm vinh quang cho thế gia. Câu cuối đúng là dối lòng, thật ra thế gia rất căm ghét Tiêu Lệnh Đức. Nhưng hoàng đế rất thích câu này, suy nghĩ một chút thấy mẹ của Tiêu Lệnh Đức cũng là một người đáng yêu, nhớ ra Tiêu Lệnh Đức cũng có một cô em họ, không quá kém. Nói tới nói lui, con trai là quan trọng nhất, có thể khiến nó thay đổi tốt hơn thì xuất thân thấp một chút cũng được. Thầy Cố ra tay giải quyết được Tiêu Lệnh Đức, giúp tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó sôi nổi hẳn lên. Đã tìm được vợ cho các hoàng tử, thế gia đang lúc đặt thiền cực khó là ở phía các công chúa cơ, trước nay thế gia vẫn thích gả con gái, không khoái cưới công chúa. Ở phương diện này, quận chúa Tân Sương còn khó gả hơn cả công chúa. Cô là quận chúa, cha là thái tử, lời ngầm ý bảo, khi ông nội lên nóc cô sẽ thành công chúa. Trước mắt cao không được thấp chẳng xong. Nếu cô là con vợ cả thì chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, nhưng đây lại là thứ suất. Đương nhiên quận chúa Tân Sương hiểu rõ chuyện này, tâm tình không khỏi buồn chán. Là một công chúa tương lai, trong thời đại mà các chị em phụ nữ rất hung hãn, tình tình của quận chúa Tân Sương cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Vừa ở địa vị cao vừa bị người khinh thường, chuyện này quá kích thích. Đang tuổi thiếu nữ, ai lại không ăn thua so bì. Thay đồ cưỡi ngựa, mang theo roi quất hy sơn bao la, cô ta thúc ngựa chạy như điên để trút hết những bất mãn trong lòng, gặp thỏ thịt thỏ, gặp dê đánh dê, khiến sinh linh cả núi đều chạy trốn. Hôm nay cưỡi ngựa xong, thở hổn hển, một tay cầm roi, một tay chùi nước mắt hướng về thanh huy các của mình. Công tỳ, hoạn quan đằng sau, biết gần đây vị này tâm trạng không tốt, im lặng không nói gì theo sát. Chưa đến thanh huy các, bỗng quận chúa Tân Sương đứng lại. Dù hoàng đế không vừa lòng với thái tử, nhưng hiện tại thái tử vẫn là thái tử, vẫn ở cùng chỗ với hoàng đế trong điện duyên chính, gần cung Thúy Vi. Hy Sơn có quy củ, thời này nam nữ đại phòng cũng không quá mức khắc khe, quận chúa Tân Sương muốn vào từ cửa trước, chỉ cần đừng làm gì quá mức chẳng ai nói cô ta tiếng nào. Hy Sơn tuy là hành cung, những mô phỏng theo kiến trước cung đại chính, có tiền triều hậu cung. Quận chúa Tân Sương đi ngang qua cung, chỗ các chư nha, gặp một thiếu niên tuấn tú. Quận chúa Tân Sương cảm thấy, cho dù là thường bật sống lại, một nét họa cũng khó vẽ ra dung mạo của thiếu niên này, gương mặt như quan ngọc, nếu vẽ môi đỏ, mày tú, mắt phượng, thì chắc hẳn sẽ càng tuấn mỹ. Tà áo xanh của thiếu niên bị thổi bay bay, ôm một chồng sách ố vàng trong lòng, cước bộ nhẹ nhàng lên mặt đá xanh thong thả như đang dạo chơi trong sân nhà mình. Dưới ánh nắng cuối hè, thân hình thon cao chiếu xuống mặt đất tạo thành một cái bóng thật dài. Quận chúa Tân Sương cảm thấy có mũi tên xuyên ngay giữa tim mình. Bốn phía vắng ngặt, các cung nữ thái giám cũng không dám đi tiếp, đều dừng lại. Bề ngoài nhìn Trì Tu Chi có vẻ ung dung, thản nhiên, thật ra đang quan sát xung quanh, nghe thấy âm thanh khắp nơi, từ xa xa thoáng thấy một đống người đang bước tới, liền biết chắc là con gái của một vị hoàng thất nào đó. Bụng nghĩ thầm, không quan hệ tới mình, sau đó tiếp tục bình tĩnh ung dung ôm hồ sơ vụ án quay về phòng làm việc, tiếp tục nghiên cứu. Chàng không có hứng chọc công chúa, không ngờ đối phương lại dừng lại, Trì Tu Chi cảm thấy nghi ngờ, nhưng không để trong lòng. Mãi đến khi Trì Tu Chi biến mất sau cánh cửa, quận chúa Tân Sương vẫn chưa định thần, ngơ ngác đứng hồi lâu, cảm thấy chân mình tê dần mới tỉnh lại. Cảm thấy hơi xấu hổ, dậm chân một cái, di chuyển, không nói một lời, im lặng trở về Thanh Huy Các. Sau khi thay quần áo đi vấn an vợ chồng thái tử, không có tâm trạng ăn cơm, nói. Hơi nóng, giờ con không muốn ăn gì cả. Sau đó cúi chào rồi quay về Thanh Huy Các, vào trong phòng rồi vẫn đứng ngồi không yên. Rốt cuộc không nhịn được hỏi một thái giám. Người hay đi lại bên ngoài, có biết nha thự trước cung có những ai không? Thái giám phát run, dưới áp lực của quận chúa Tân Sương, há miệng run rẩy đáp. Nha thự trong kinh truyền tới đều ở đây. Chị hai đừng có làm chuyện gì tai tiếng nha, đến lúc đó chị hai không sao chứ đám nô tỳ sẽ chịu xui xẻo à. Đều ở đây, đúng thế, tuy khu vực Hy Sơn rộng lớn, nhưng cũng nhiều núi lắm rừng, thiếu chỗ ở nên ở chung với nhau. Hắn cũng không kiên nhẫn giải thích nguyên nhân, chọn cái cớ thường dùng nhất mà đáp. Các nha môn ở đâu? Quận chúa Tân Sương đang hy vọng thái giám kia có thể vẽ ra bản đồ ra, đương nhiên cô càng hy vọng sẽ biết được thiếu niên kia là ai, chỉ là con gái rụt rè, nên đành hỏi lòng vòng. Thái giám không dám báo cáo, nếu báo cáo quận chúa Tân Sương sao lại không biết. Nhưng không tố giác có chuyện gì thái tử sẽ không tha cho hắn, vẫn chết. Dù gì cũng chết đành phải đi một bước tính một nước. Nói lung tung, bảo với quận chúa Tân Sương đấy là đâu. Quận chúa Tân Sương nhầm tính, là đại lý tự, ít nhất thiếu niên kia có quan hệ với đại lý tự, xác định mục tiêu rồi. Trong lòng vui vẻ, bỗng đỏ mặt, ngươi ra ngoài đi, tính toán làm sao để tìm người mà không lộ dấu vết, kết quả hưng phấn đến nỗi đêm không ngủ ngon. Chương 59, hiểu lầm dữ dội, Tào Nhã với Trà Tình Hoài trúng một mũi tên. Hy Sơn đúng là một nơi tuyệt vời, phong cảnh đẹp, lễ pháp cũng thoải mái hơn trong kinh, là một nơi kích tình rất tốt. Điều kiện tiên quyết, hai bên đều có tình, quận chúa Tân Sương gặp phải một chướng ngại vật rất lớn. Người ta chẳng có ý gì với cô. Từ khi phát hiện ra mỹ thiếu niên, thiếu nữ quận chúa Tân Sương ôm ấp tình cảm cứ nhào vào người ta. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì đến cung Thúy Vi, hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp người ta một lần, bấy giờ cô vẫn chẳng biết tên họ người ta là gì. Muốn để cung nữ thái giám đi hỏi thăm, nhưng có thái giám cung nữ nào dám động vào chuyện này? Không phải muốn chết sao? Đều trả lời rằng, chúng nô tỳ không có cách nào để đến nha thự hỏi thăm, nếu mà đi, nhỡ có người nói đông cung thế này thế nọ. Chỉ sợ sẽ truyền đến tai thái tử. Thật ra bọn họ đều biết đó là ai, nhưng không dám nói. Con gái Tiêu gia, đến tạo phản còn dám thì còn chuyện gì không làm. Trì Tu Chi lại là cái gai trong mắt thái tử, nhỡ mà đụng vào một cái là thành cách mạng gia đình, cuối cùng xui xẻo nhất không phải bọn họ hay sao? Quận chúa có thể bị phạt tự suy ngẫm, nhưng mạng bọn họ thì có khi không còn. Quận chúa Tân Sương cũng không hung hãn đến nơi, cũng chẳng não tà đến chỗ, biết nghe ngóng triều thần là không tốt, cũng hay tâm tình của cha mình gần đây không vui, không chọc vào. Thật ra cô đã từng nghe qua cái tên Trì Tu Chi, cô ích thuần nhận học trò là một tin tức lớn, có nghe qua nhưng không hề để trong đầu. Gần đây danh tiếng Trì Tu Chi vang xa, quận chúa Tân Sương ở trong Đông Cung nghe xong mắng chửi các kiểu. Cái tên Trì gia đó thật vô lễ, tuổi còn nhỏ mà tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác, thù này tất báo. Hận đến mức nói, mắt không có vua, dám chọc cha tức giận, đúng là không phải người tốt. Hại cô ta không dám làm gì quá đáng, căn bản không ngờ người mình gặp lại chính là Trì Tu Chi. Các em gái dẫu có hung hãn đến đâu, vẫn phải sống trong khuôn phép của thời đại. Quận chúa Đông Cung chạy đến chỗ công tác của cơ quan nhà nước để tìm một mỹ thiếu niên, tự quận chúa Tân Sương cũng cảm thấy không ổn, chỉ đành ôm ấp hy vọng để mà vô tình gặp được. Vô tình gặp nhau một hai lần, sau đó kết bạn với một thiếu niên đầy triển vọng, chắc cha sẽ không tức giận đâu.

nghĩ mình đã 17, nhưng hôn sự vẫn chẳng có tin tức gì, quận chúa Tân Sương rất phiền lòng. Phải tìm một biện pháp, phải nghĩ ra được một biện pháp. Quận chúa, Thái tử Phi đang gọi người. Hả, sao cơ? À, đặc sứ của mẹ, Dung Nương đến đây, có chuyện lớn gì không ổn à? Quận chúa Tân Sương nhận ra người nói chuyện với mình là một tâm phúc rất đắc lực của Trần Thị, A Dung. A Dung đã 30 tuổi, vẫn theo hầu hạ bên Thái tử Phi. Nếu không phải chuyện quan trọng thì cũng không cần bà ta chạy đến đây là gì. Trên mặt A Dung nở một nụ cười hao hao với Trần Thị. Nô tỳ nào phải đại nhân vật ra ngoài mang theo việc lớn gì đâu. Nương tử có việc phân phó thì kẻ hèn này cũng liền chạy đi làm thôi. Mụ giảo hoạt, quận chúa Tân Sương oán thầm một câu, đứng trước gương, chỉnh sơ dung nhan một chút. Đi thôi, A Dung xuất hiện, cho dù không báo tin gì nhưng đó cũng là lời ngầm của Thái tử Phi, nhanh tới đây mau lên. Đừng tự tìm phiền phức, có thể là chuyện gì nhỉ? Quận chúa Tân Sương, quận chúa tự thấy gần đây mình đâu có cử chỉ vô lễ nào, chỉ có chuyện vẽ chân dung kia, mặc dù bị hoàng đế nhắc nhở, Thái tử Phi cũng đã chấn chỉnh quy củ của cô rồi, trong đầu vẫn không cho là chuyện gì quá quan trọng, nếu Miêu Phi không nói, thì chuyện này đâu tính là gì. Gần đây cô cũng không đánh chết hay đập tàn phế công ty nào, cũng chẳng nói gì khó nghe, có thể có chuyện gì quan hệ với cô được. Suy nghĩ suốt đường đi, chẳng ngờ đã đến trước cửa phòng Trần Thị lúc nào không hay. Quận chúa Tân Sương đứng lại, nghe thông báo xong mới từ từ bước vào. Trần Thị rất đặt nặng chuyện lễ pháp quy củ, quận chúa Tân Sương ở trước mặt cô ta cũng không dám lỗ mãng, đi mà ngọc bội không vang, bước từng bước nhỏ, đến trước mặt Trần Thị, dịu dàng hạ bái. Con kính chào mẹ, nghe Trần Thị nói, lại đây ngồi này, quận chúa Tân Sương ngẩng đầu lên, nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn, ánh mắt của Trần Thị có vẻ hơi quá hiền lành. Thái tử Phi không phải mẹ ruột của cô, mẹ đẻ của quận chúa Tân Sương mất sớm, nhờ Thái tử Phi chăm sóc mà trưởng thành. Con gái ruột của Thái tử Phi là tam muội của quận chúa Tân Sương, năm nay lên 10, chưa có phong hào. Có con ruột, có con ghẻ, bên ngoài thì đối xử công bằng, nhưng quận chúa Tân Sương vẫn cảm thấy ánh mắt Thái tử Phi nhìn tam nương dịu dàng hơn hẳn. Hôm nay Trần Thị dùng ánh mắt nhìn tam nương đối với cô, khiến bản năng quận chúa Tân Sương lập tức cảm thấy hẳn là có nguyên do gì đấy. Đại nương đã trưởng thành, Trần Thị mào đầu cũng nên nói chuyện cưới gả, để quá lứa lỡ thì chính là do lỗi cha mẹ không tròn bổn phận. Quận chúa Tân Sương chợt ngẩng phát đầu lên, gương mặt có dạng phấn mỏng trở nên trắng nhợt. Sao bỗng mẹ nói chuyện này? Trần Thị nắm tay quận chúa Tân Sương, chỉ thấy lòng bàn tay trắng nõn nà của cô đang đổ mồ hôi lạnh, cũng hơi bất ngờ. Con làm sao thế? Không, không có gì, bỗng nghe mẹ nói vậy, làm con sợ đến giật cả mình. Chẳng biết cha nói thế nào ạ? Trần Thị lấy khăn, dịu dàng lau mồ hôi tay của quận chúa Tân Sương, giọng điệu mềm mỏng. Sợ gì chứ, con gái thì đến lúc nào đó cũng phải xuất giá thôi. Việc này do cha con quyết định, ông ấy nhìn chúng con trai của Viên Mạn Đạo, Viên Thủ Thành. Quận chúa Tân Sương không thích Viên Thủ Thành, rất không thích. Bộ dạng Viên Thủ Thành cũng bảnh đấy, nhưng tính cách rất tệ, thích đùa giỡn ca kỹ. Tuổi cũng không còn trẻ nữa. Nói thẳng ra, làm tình nhân thì còn được, làm chồng, quận chúa Tân Sương cảm thấy anh ta không có tư cách. Thái tử coi trọng Viên Mạn Đạo, sẽ gả con gái cho con người ta. Mẹ nói trước với con một tiếng, hai ngày nữa cha sẽ đưa con đi nói chuyện với Viên Mạn Đạo. Quận chúa Tân Sương giật mình, cố tình bĩu môi nói. Viên thị không phải là dòng họ danh giá, nếp sống Viên gia đoan chính, nhân phẩm tốt là được. Đây là người cha con xem trọng, sẽ không để con chịu thiệt thòi, con chớ suy nghĩ tung tung. Quận chúa Tân Sương tâm loạn như ma, đáp qua quýt. Ôi! A Dung cũng góp thêm một câu. Quận chúa đang thẹn đấy. Quay mặt lại, nụ cười của đôi chủ tớ biến đâu mất. A Dung đi tới đấm chân cho Trần Thị. Nương tử, nô tỳ thấy hình như quận chúa không tập trung, hay là không thích Viên lang. Ta thấy nó thế là không được. Trần Thị chém đinh chặt sắt nói. Không thích thì nói ra, sao lại sợ như thế, không chừng nó đang có tâm sự. Gả sớm là tốt, lẳng lặng đem vài người hầu bên quận chúa tới đây tra hỏi, ắt có dấu vết. Trần Thị rất đau đầu trong vấn đề giáo dục con gái, cô là một người xem trọng lễ pháp, tuy biểu hiện trước mặt mọi người khá ngoan, nhưng quay lưng một cái thì không biết ra dạng gì. Nếu chủ mẫu trong nhà trọng lễ pháp mà có thể khiến con gái ngoan ngoãn hơn, thì công chúa Hoàng thất đâu phải là một quần thể khiến mọi người nhức đầu đến vậy, thế hệ nào có quốc mẫu không phải là con gái thế gia. Ai mà chẳng xem trọng lễ pháp, nhưng không phải đủ thể loại công chúa thử thách suy nghĩ của nhân loại đời nào cũng xuất hiện đây sao? nó kén chọn, người khác không soi mói nó chắc. Đối với tâm phúc, Trần Thị nhịn không được oán trách vài câu, căn bản con gái hoàng thất đã khó gả, như nó thì càng khó. Đừng thấy bây giờ nó là quận chúa. A Dung thêm một câu, về sau sẽ là công chúa trong bụng. Bây giờ dựa theo tiêu chuẩn chọn chồng cho quận chúa, Đông Cung sẽ cảm thấy ủy khuất, dựa theo tiêu chuẩn chọn chồng cho công chúa, trong khi ngay cả công chúa thế gia còn dám từ chối, huống chi là một quận chúa. Lại còn là thứ suất, quận chúa Tân Sương trở về Thanh Huy Các cảm thấy rất ấm ức, gạt hết bình ly xuống đất. Vì trên bàn có trải thảm, lại đa số là đồ sơn mài nên không có tổn thất gì lớn. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, quay người, nằm sấp lên giường khóc lớn. Công tỳ thái giám cũng không dám gọi, chỉ nháy mắt cho nhau, rón rén ra ngoài chuẩn bị nước ấm để cô khóc xong thì rửa mặt. Quận chúa Tân Sương khóc lóc một hồi, hờn giận trong lòng cũng vơi đi không ít, cảm thấy da mặt căng lên, kiểm tra, giò nước mắt khô. Hít hít mũi, người đâu? Một nô tỳ bưng chậu đi vào, quỳ gối trước mặt cô, hai tay giơ chậu nước lên, lại có hai công tỳ đi đến hầu hạ quận chúa Tân Sương rửa mặt thay quần áo. Thay quần áo mới xong, công tỳ lại hầu quận chúa Tân Sương trang điểm còn khen. Da của quận chúa vốn trắng, mặc cái gì cũng đẹp. Quận chúa Tân Sương bị cô ta chọc cười. Đẹp thôi thì có ích lợi gì? Lại nhớ tới chuyện thương tâm, không khỏi lo lắng, một là oán cha mẹ chọn mối hôn nhân cô ta không thích, hai là buồn bực vì Trì Tu Chi không hiểu tâm tình mình, ba là giận tên viên thủ thành kia tại sao lại chưa kết hôn. Anh ta kết hôn rồi thì không phải ta khỏi cần gả sao? Càng nghĩ càng giận, muốn tìm người chút, cô ta không đành làm Trì Tu Chi khó xử, không dám cứng trọi cứng với cha mẹ, hành tung viên thủ thành bí hiểm đến nỗi cần Viên Mạn Đạo tự tìm. Thế là người khác chịu hỏa, phải chọn một người suối quẩy thì đương nhiên là Trịnh Diễm, ai bảo Trì Tu Chi có vẻ có ý với nàng. Ai bảo Trịnh Thị là đối thủ Đông Cung, lúc không vui thì kiếm kẻ địch là chút giận, kiếm niềm vui trên nỗi thống khổ của kẻ thù là chuyện rất bình thường. Làm sao để gây phiền phức cho Trịnh Diễm, quận chúa Tân Sương chưa nghĩ ra thì đoàn người bắt đầu rời về kinh. Trở lại Đông Cung, cung cấm càng nghiêm, cô ta càng bị quản chặt hơn. Trần Thị lẳng lặng bắt một công tỳ bên cạnh quận chúa Tân Sương để tra hỏi, quận chúa Tân Sương không hề phát hiện ra. Công tỳ đang lo không có đường sống, thành thật nhận tội. Hôm đó quận chúa đi ngang qua cung Thúy Phi, đột nhiên đứng lại, sau đó ngày nào cũng đến. Theo chúng nô tỳ thì chỗ đó hướng về đại lý tự, nhìn suốt một canh giờ. Đến ngày nghỉ, Trì Lang không có ở đấy thì quận chúa cũng không đi. Trần Thị nghe như thế thì sao không quản chặt cho được. Quận chúa Tân Sương sốt ruột chết được, cơn tức giận cũng tăng lên. Mãi đến khi nghe được tin nọ, thì lệnh cấm của Trần Thị cũng không quản được cô ta. Tân Sương quận chúa không muốn gả, Viên Thủ Thành cũng chẳng thèm kết hôn. Nghe cha nói xong, anh ta chuyển đến giáo phường ở. Chiêu này rất hay, khiến hai người cha đang bàn chuyện với nhau trợn tròn mắt. Thái tử rất muốn kéo Viên Mạn Đạo thành người phe mình, thanh danh Viên Mạn Đạo tốt hơn nữa lại rất chính nghĩa, có một nhóm người trong triều đình lẫn dân gian rất khâm phục thái độ làm người của ông ta. Nếu Viên Mạn Đạo chịu bênh vực cho Đông Cung, ai cũng sẽ cân nhắc một chút. Đại khái đó là sức mạnh của đạo đức. Chính vì đạo đức của Viên Mạn Đạo quá tốt, nghe con trai mình đến giáo phường thuê phòng dài hạn, ông xấu hổ. Thần không có cách dạy con, xin lỗi với điện hạ, hôn sự này không cần nhắc lại. Thái tử Tiêu Lệnh Hành đỡ Viên Mạn Đạo dậy rồi thở dài. Xem ra là không có duyên phận. Quận chúa không phải là cải trắng, Viên Thủ Thành như thế Tiêu Lệnh Hành cũng không có mặt mũi nào mà giữ lại. Thấy hai bên đều xấu hổ, Viên Mạn Đạo nhanh chóng cáo từ, để Tiêu Lệnh Hành ở lại đập bàn. Đập bàn xong, anh ta đi tìm Trần Thị, không thể trông vào Viên Thủ Thành, phải tìm cho quận chúa Tân Sương một mái nhà mới. Trần Thị do dự một chút cũng nói, mau gả nó đi cũng là để kiềm chế tính tình. Ta thấy, nó coi trọng Trì Tu Chi. Cái gì? Tiêu Lệnh Hành cao giọng, chuyện này không thể nói bừa. Trần Thị từ từ kể lại những biểu hiện khác thường của Tân Sương, Tiêu Lệnh Hành cũng thấy việc này chính xác đến 7 phần, trầm mặc một chút, bỗng nói. Cũng không phải không được. Trần Thị sợ hãi, biểu tình của vợ khiến Tiêu Lệnh Hành cảm giác có thành tựu, cười thần bí. Nàng nói chuyện với Tân Sương đi, xem con bé có thực sự có ý này không? Trần Thị nói, chỉ sợ việc này sẽ khó khăn. Tuy Trì Thị là danh môn, nhưng, hắn ta và con nhà Trịnh gia đều là học trò của cô Ích Thuần. Không sao, đây cũng là chuyện ta đã nghĩ qua. Có thể cùng Trịnh Tĩnh Nghiệp há sao không thể phục vụ Đông Cung. Anh ta vẫn phạm vào một sai lầm lớn, mở rộng nhầm đối tượng. Bây giờ được người nhắc nhở, đương nhiên sau này sẽ không tự đâm đầu vào tường nữa. Để ta đi hỏi nó, Trần Thị lại sai A Dung tìm Tân Sương, nhưng Tân Sương đã rời khỏi Đông Cung. Không cần gả cho Viên Thủ Thành là mong muốn của Tân Sương, nhưng không thể bằng cách mất mặt đến thế được. Quận chúa Tân Sương chưa thay đồ, tay áo rộng thì bó lại cột váy, xách roi ngựa một đường người ngựa ra khỏi cửa cung đến giáo phường. Nửa đường lại gặp một kẻ thù khác. Trịnh Diễm thường đi dạo loanh quanh, Trương Lượng ở nhà Trịnh gia 1-2 năm, vì tuổi còn nhỏ nên không có chức vị thích hợp nhưng lại rành rẽ kinh thành, ra ngoài dạo phố với Trịnh Diễm. Trịnh Diễm rất buồn bực, huynh còn rành nơi này hơn ta nữa. Trương Lượng mày rậm mắt to, bắt đầu có khí phách đàn ông, hào sảng nói. Đi nhiều biết biết thôi, nhìn xung quanh, đồ ăn trong tiệm phía trước cũng ngon lắm, tiếc là không có rượu ngon. À, chỗ kia chợ cũng hay, bên kia. Chỉ ngón tay rồi cố tình quẹo sang. Bên kia là khu vực các thương lái người Hồ tụ họp. Mình đúng là dở hơi. Bên cạnh là, làng chơi, nếu để Trịnh Tĩnh Nghiệp biết thì, chán. Trương Lượng bắt đầu dịn mồ hôi. Đoàn ngựa của quận chúa Tân Sương dừng lại bên cạnh Trịnh Diễm, tạo thành một lớp bụi mỏng trên đường. Quận chúa Tân Sương nhìn từ trên cao xuống. A Trịnh rảnh nhỉ, Trịnh Diễm không biết cái thái độ của quận chúa Tân Sương khi đến trước mặt mình là thế nào, vẫn theo phản xạ có điều kiện mà trả lời. Quận chúa cũng ra đây giải sầu à? Không phải cô ta có trang bị hệ thống định vị trên người mình đấy chứ? Một bộ tìm kẻ địch báo thù, Trịnh Diễm ngờ vực nhìn quận chúa Tân Sương. Bấy giờ xung quanh đã bắt đầu có không ít quần chúng vây lại xem. Không phải ta đi giải sầu. Quận chúa Tân Sương lạnh lùng nói, phải có bạn đi cùng như A Trịnh mới là giải sầu, hất cằm, vị tiểu lang quân này là ai thế? Không giống như người bên cạnh cô lần trước, A Trịnh luôn có người đi theo nhỉ? Không biết lần tới là ai nữa đây? Nghe quận chúa Tân Sương ám chỉ mình, vờn hoa ghẹo bướm, Trịnh Diễm xanh mặt, trước giờ nàng chưa từng bị người nào công kích vấn đề tác phong cá nhân. Vô cùng tàn nhẫn, trước đến nay, bạn Trịnh Diễm chưa từng bị công kích nay lại bị đập trực tiếp vào mặt nát tươm. Trịnh Diễm như cảm thấy mình đang ở trong cái lồng pha lê, cảnh sắc xung quanh nhìn thấy tiếng động khắp nơi cũng nghe, nhưng rất mông lung. Trịnh Diễm ngã người, chân phải lùi sau nửa bước mới có thể chống đỡ cơ thể. Cô ta muốn cắn người. Ở đây là giữa phố, khắp nơi đều là người. Ngươi không nên sắc nhọn như thế chứ. Trịnh Diễm ngây ngốc hoàn toàn không biết mình đã đắc tội gì đến quận chúa Tân Sương, chỉ nghĩ hai nhà có quan hệ đối thủ, gặp nhau liều mạng là bản tính bẩm sinh, nhưng không ngờ lại là cái kiểu tình địch thế này. Năm nay nàng 11 tuổi, năm xuyên qua tuổi đã gấp 2, sớm đã quên hết những tình cảm mông lung của năm tháng cao đẳng và trung học. Con người đúng là động vật dễ quên, tính theo như những gì nàng nhớ được 10, 11 tuổi không còn là một đứa bé không biết gì. Lại chưa nói xuyên tới thời đại này, tục tảo hôn phổ biến, cũng hiểu biết những chuyện như thế từ sớm. Nếu bạn nói với một đứa nhóc thế này, hẳn cô bé sẽ rất đắc ý nói. Nhà ta có nhiều anh trai, nhưng tâm hồn Trịnh Diễm không phải là con nít, nàng nghe hiểu hoàn toàn. Nếu không qua cửa này, thanh danh sẽ bị phá hỏng. Ai thèm để tâm bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần bạn là nữ, chỉ cần bạn còn muốn lặn lộn với thanh danh đứng CMN đắn, thì không thể gánh cái đanh nay tần mai sở thế này. Tuy rằng trong lịch sử Tiêu gia cũng có mấy cô công chúa hung hãn nuôi trai lơ, nhưng đây là một bí mật công khai, là sự thật không được truyền bá. Ra sức nắm chặt bàn tay, móng tay ấn vào hiện lên 4 vệt trăng lưỡi liền trong lòng bàn tay, Trịnh Diễm cười cứng ngắc. Chuyện khi nào ta cũng không nhớ rõ nữa. Tiểu lang quân này trông cũng được lắm, lần tới A Trịnh đừng quên. Hít sâu một hơi, Trịnh Diễm đứng che trước mặt Trương Lượng ra vẻ sợ hãi lớn tiếng nói. Trông cũng được. Chỉ không thể, lại cưỡng đoạt trai nhà lành giữa đường thế này được, cho dù có là quận chúa cũng vậy. Sau đó lớn tiếng nói với Trương Lượng, đừng sợ cha huynh gửi huynh đến nhà ta để học, nhà ta không để huynh bị cướp đi đâu. Nhìn cái điệu bộ này đi, ác bá được hiệp sĩ làm việc nghĩa che chắn đằng sau, rất hợp với vẻ mặt tái nhợt của Trịnh Diễm, giống như sợ Trương Lượng sẽ bị cướp mất thật. Hay hơn chính là vị hiệp sĩ này là một bé con, lời nói ra có vài phần ngộ nghĩnh của con nít. Những người rảnh rỗi đứng vây quanh xem kịch đồng loạt cười ồ lên. Đây vẫn còn là một tiểu nha đầu thôi, nhưng ở đây có một cô nọ loại chuyện như quận chúa cưỡng đoạt mỹ thiếu niên, nghe thì khó bề tưởng tượng, nhưng cũng không phải không có khả năng. Con gái Tiêu gia ấy à, chuyện này đó hả, hí hí, nhỉ nhỉ. Hết thảy mọi chuyện cũng nhờ Trịnh Diễm vẫn còn là một cô nhóc, và năm chữ, lời trẻ con không chấp ở bên. Người không hung tàn uổng thiếu niên. Quận chúa Tân Sương tiến thoái lưỡng nan, Trịnh Diễm cũng có mang theo hộ vệ đi cùng, không thể xảy ra xung đột. Căm hận nói, cô hiểu lầm, tại sao mình lại nói chuyện với nó chứ? Cái miệng này không nói được lời hay. Quả nhiên, Trịnh Diễm vẫn giang hai tay che chắn như cũ. Chị về hả? Quận chúa Tân Sương tiến lùi đều khó, muốn nói gì đó nhưng lại quá sợ cái miệng của Trịnh Diễm, bây giờ đổi lại cô ta cũng cảm nhận được cảm giác ở trong lồng thủy tinh trong suốt. Đi, mau đi nhanh, không đánh viên thủ thành nữa, tránh sát tinh mới là đúng đắn. Trịnh Diễm nhìn bóng đoàn người quận chúa Tân Sương biến mất nơi góc đường, nắm tay chặt hơn. Bây giờ chị đây chưa nghĩ ra cách tránh làm gian thần, tránh đi về hướng diệt vong, nhưng chị biết ít nhất 99 phương pháp mà hại chết Hoàng Thái Tử. Cưng còn dám tới chọc chị, cưng có biết mình đã tự rước lấy phiền toái rồi không? Chương 62, cha nàng là gian thần. Thật may, cả hai đều không cảm thấy cãi nhau có gì vui, quận chúa Tân Sương chẳng tìm người nữa, về thẳng cung, Trịnh Diễm cũng bỏ dạo phố, đi thẳng về nhà. Gọi nô bộc dắt ngựa tới, Trịnh Diễm nhanh nhẹn phóng người lên lưng ngựa, vó đạp trên đường, như thể đang gõ từng cái vào lòng Trịnh Diễm, tâm trạng càng lúc nặng trĩu. Hôm nay nàng có cảm giác mình như kẻ ngốc bị người khác đùa bỡn, hoàn toàn không còn sức đánh trả. Nàng thật ngốc diễn kịch giữa phố đông với con bé ngu ngốc quận chúa Tân Sương kia. Biết bao nhiêu quần chúng trên phố được hưởng lợi, chế thêm vài mẩu chuyện, suýt nữa là tự kéo mình vào. Sau khi cảm giác không vui qua đi, tỉnh táo trở lại, suy nghĩ cẩn thận. Cho tới bây giờ Trịnh Diễm luôn nghĩ rằng tương lai của nàng, dù thanh danh không tốt nhưng cùng lắm là do hiệu ứng chính trị của hai chữ gian thần mang lại, ít nhất ở những mặt khác Trịnh gia không cần phải lo gì cả, nàng cũng chỉ không yên tâm về điều này mà thôi. Nhưng hôm nay đã đánh lên cho nàng một hồi chuông báo động, nguy hiểm ngay trước mặt rồi, trở mặt với Đông Cung cũng giống có thanh kiếm ngay trên đầu, sẽ đến lúc chặt xuống. Chẳng sợ cha nàng có thần công hộ thể tẩy trắng bản thân bao nhiêu, trung thần đắc tội với hoàng đế có thể có kết cục tốt hơn gian thần đắc tội hoàng đế mấy phần. Phải diệt thái tử, nếu không Trịnh gia sẽ tiêu đời. Ý niệm này chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. Bây giờ chỉ mới là thái tử mà quận chúa Tân Sương đã đối đầu với nàng ngay trên phố không kiêng kỵ gì vậy rồi, đến khi thái tử đăng cơ còn đường sống chăng? Lật đổ Đông Cung, bây giờ cần phải chính thức nghị sự, Trịnh Diễm sẽ chỉnh sửa nửa phương án còn lại để khiến Đông Cung thất bại. Sở dĩ nói là chỉnh sửa, vì có quá nhiều cách lật đổ thái tử, cần phải liệt kê từng bước 1, 2, 3, 4. Lúc về nhà trời vẫn còn sớm, Mã Nghênh trước cửa chính Trịnh gia kinh ngạc tiến đến. Thất nương về sớm vậy. Chữ cuối cùng vừa thốt ra liền nghẹn lại, thất nương của Trịnh gia bình thường luôn cười ngây thơ đáng yêu, thế mà gương mặt hôm nay lại có vẻ độc địa. Mã Nghênh không dám nói gì nhiều, gọi một gã sai vặt tới dắt ngựa, cúi gập thắt lưng cùng Trịnh Diễm vào trong. Phu nhân đi gặp trưởng công chúa, tướng công chưa về, tam nương ở nhà, ngũ lang và ngũ nương đến phủ của trưởng công chúa nghi hòa. Nói suốt đường đi, vào tới phòng khách thì Mã Nghênh liền lui, đây không phải là nơi gã có thể tùy tiện đi vào. Trịnh Diễm đứng lại, nói một câu. Anh ra cửa chờ cha ta, cho người hầu đưa A Lượng về phòng huynh ấy nghỉ tạm, người trong nhà chớ chạy lung tung. Hôm nay Trương Lượng rất vô tội, hoàn toàn nằm chịu đòn, bị kẹp giữa quận chúa và quận quân, đến cha của cậu cũng không có bản lĩnh xử lý, bây giờ đến cậu ở đây chịu trận, nói. Ta về rồi, suy nghĩ một lát rồi bảo tên tùy tùng đi xem chừng nào Trịnh Tĩnh Nghiệp về thì cậu sẽ đi báo cáo, nói hết chuyện đã gặp hôm nay, xử lý thế nào thì phải tùy tâm trạng của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Trịnh Diễm đi theo con đường nhỏ ra sau nhà, vừa đi vừa nói. A Hương đi gặp tam nương, nói là ta đã về, bên ngoài bụi bặm, mặt mày lấm đất cát thì không hay, đi rửa mặt thay quần áo trước đã. A Hương cúi người, nô tỳ đi làm ngay. Có cần hỏi tam nương một tiếng, khi nào phu nhân về không? Ừ cũng được, A Hương không nhiều lời nữa, bước nhanh tìm Triệu Thị. A Tuyên A Khánh cúi đầu, khẽ khàng bước tới, không dám thở mạnh, đi theo Trịnh Diễm. Vừa qua khỏi cổng sân, Trịnh Diễm chợt dừng lại, khiến suýt nữa là A Tuyên A Khánh đâm vào nàng, hai người bị hù đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Trịnh Diễm chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn năm gian nhã trước điện thờ trong sân, nheo mắt suy nghĩ khoảng nửa nén hương về việc phải nói với cha mình thế nào. Nghĩ kỹ rồi, khóe môi nhếch ra nụ cười lạnh. Về phòng thôi, về đến phòng A Tuyên dặn A Thang đi nấu nước nóng, A Khánh nói với A Tiếu. Thất nương muốn rửa mặt chải đầu thay quần áo. Chúng ta theo thất nương ra ngoài, cũng dính bụi bặm, không sạch sẽ, không thể hầu hạ thất nương thay quần áo, đi xuống phủi bớt đã. A Tiếu nói, hiểu mà, nhưng ta thấy các cô nên đi thay quần áo luôn đi. Các tỷ nữ ra hiệu cho nhau, A Tuyên, A Khánh xin phép Trịnh Diễm lui xuống, Trịnh Diễm cũng đã nghe thấy lời A Khánh. Các chị cũng nên lui xuống chỉnh chu lại đi, ừ, đổi một bộ nào đơn giản ấy, lại nói với A Tiếu. đừng tìm xiêm y có hoa văn tươi tắn gì cho ta, lấy một bộ đồ trắng tới, không cần trang sức. A Tuyên, A Khánh lui ra, A Thang đã mang nước nóng tới, nghe thấy Trịnh Diễm muốn thay quần áo, không nhịn được lên tiếng khuyên. Thất nương, trời bắt đầu trở lạnh, thay quần áo coi chừng bị cảm. Trịnh Diễm cười lạnh nói, bây giờ chút cảm lạnh thì tính là gì? Nếu bây giờ ta không chịu lạnh một chút thì sau này mọi người sẽ cùng chịu đói rét mất. Lấy bộ ở trong đó đi. A Thiếu vào phòng chứa quần áo, đưa một bộ trắng thuần ra, do dự nói. Bộ này trăng, nhưng có trắng quá không? Chính là nó, mọi người đều không dám nói gì nữa, hầu hạ Trịnh Diễm tắm rửa thay quần áo. Trịnh Diễm ngâm mình trong thùng nước, A Hương đã trở lại, đứng sau bình phong báo. Trước giờ cơm phu nhân mới về, hôm nay tướng công không có việc gì lớn, sẽ về sớm. Ta biết rồi, chị cũng đi xuống thu dọn bớt đi, bảo một người đi trông chừng, khi nào cha về thì báo cho ta biết. Nếu cha có khách thì báo, không có khách cũng nói một tiếng. Vâng, ngâm nước xong, Trịnh Diễm thay một bộ đồ trắng toàn thân, tỳ nữ nhìn thấy chớp mắt một hồi. A Tuyên cầm lược, thất nương muốn chải kiểu tóc nào, tết tóc suông là được, không cần dùng lụa màu thêm đâu. A Tuyên trượt tay, lược rớt xuống thảm, cả đám tỳ nữ đều quỳ xuống. Thất nương đang giận dỗi chuyện gì? Dẫu có tức giận cũng không làm cách này, sẽ phạm vào điều kiêng kỵ. Ta có cân nhắc sẽ không liên lụy đến các chị đâu. A Tuyên rón rén nhặt lược lên, phủi phủi chút bụi vô hình, chậm rãi chải đầu cho Trịnh Diễm, gom suối tóc dài, tìm một sợi dây màu xanh nhẹ nhàng tết lại. Trịnh Diễm đã chuẩn bị xong, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chờ Trịnh Tĩnh Nghiệp quay về nữa thôi. Hôm nay coi như tâm trạng của Trịnh Tĩnh Nghiệp không tệ, về tới nhà, nghe Mã Nghênh thông báo. Phu nhân đi đến phủ trưởng công chúa. Thất nương quay về từ sớm, sắc mặt không vui, không biết đã gặp chuyện gì. Trịnh Tĩnh Nghiệp gật đầu. Biết rồi, gọi những người ra ngoài cùng A Diễm đến đây. Dù sao con gái vẫn còn nhỏ, cần có cha mẹ quan tâm nhiều hơn một chút. Người ra ngoài cùng Trịnh Diễm chưa tới, nàng đã có mặt. Nhìn con gái một bộ đồ trắng, trên mặt còn nhòe nước mắt, chạy đến cửa thư phòng, Trịnh Tĩnh Nghiệp không khỏi cả kinh. Làm tể tướng đã lâu, công phu không lộ vui giận trên mặt rất cao, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn bình tĩnh bảo. Không mau vào mà nói. Trịnh Diễm nhấc chân bước vào, nói với A Khánh, A Tuyên. Các chị ra ngoài chờ đi, ta có lời muốn nói với cha. Cha cũng bảo bọn họ đi xuống hết đi. Trịnh Tĩnh Nghiệp hất cằm, gã sai vặt hầu hạ trong thư phòng cũng cung kính lui về sau, rất biết điều mà cài cửa lại. Trong phòng chỉ còn hai cha con, Trịnh Diễm òa khóc nức nở. Cha ơi, cứu con. Phốc, bổ nhào vào trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp. Lần này Trịnh Tĩnh Nghiệp thật sự giật mình. Con ăn mặc toàn thân như này còn khóc đến thế, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người nhà Trịnh gia rất ít, Trịnh Diễm mặc trang phục tang tóc như vậy, khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp run rẩy cả người. Trịnh Diễm chui ra khỏi lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp quỳ xuống dưới đất. Mặt mũi của con suýt nữa đã bị người ta hủy mất, thật sự không thể sống được nữa. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe xong, không run nữa, lập tức trở lại bình tĩnh. Nói cho rõ ràng, Trịnh Diễm ngẩng đầu, hôm nay con ra ngoài dạo chơi, trên đường gặp phải quận chúa Tân Sương, chị ta. Chị ta nhìn thấy A Lượng, rồi nói. Ừ, con không nói được, vậy ai có thể nói rõ ràng? Trịnh Diễm khóc nức nở, để con tự nói, để người khác nói con càng không có mặt mũi. Quận chúa Tân Sương nói, nam nhân bên người con luôn thay đổi. Trịnh Tĩnh Nghiệp xanh mặt phát một tiếng hừ lạnh. Trịnh Diễm lết đầu gối tới ôm đùi Trịnh Tĩnh Nghiệp. Có thể chết, không thể chịu nhục. Cha, Đông Cung thật sự rất vô lễ, hôm nay có thể giữa phố xá sầm uất làm nhục con, ngày mai lên triều sẽ sỉ nhục các anh, các cháu, rồi sau này, sợ là cha cũng không thể thoát khỏi. Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa tay lau nước mắt cho con gái. Con không cần nghĩ nhiều. Là do con nghĩ nhiều. Con luôn ngây thơ, chỉ thấy trước mặt là cảnh xuân, dẫu có lời nào cũng chỉ cười một tiếng cho qua. Nhưng sau chuyện hôm nay, con cũng đã hiểu chút mùi vị. Lời của quận chúa Tân Sương cay độc âm hiểm thế nào chứ? Dù con nhỏ tuổi nhưng cũng biết những chuyện mờ ám là khó cãi nhất. Trong bao sách sử, mấy ai dễ dàng thoát được. Còn tàn nhẫn hơn việc đâm con một dao nữa. Giết người cùng lắm đầu rơi xuống đất là xong, cần gì phải bức ép đến thế. Nhìn cha suy ra con, đối với Đông Cung, nhà ta đã như cái gai trong mắt rồi. Trịnh Tĩnh Nghiệp ngừng tay, chăm chú nhìn Trịnh Diễm. Con trước giờ vẫn luôn thông minh từ bé, không cần tự chuốc khổ, mọi việc đã có cha. Trịnh Diễm lại khóc bù lu bù loa. hôm nay con không phải vì chính mình, hôm nay con thấy quận chúa Tân Xương đeo ngọc bội thủy thương, đầu cài chín châm, đều là trang sức của công chúa, không chút kiêng kỵ như thế, nhưng chẳng có người khuyên ngăn. Nay Đông Cung bừa bãi như vậy thì ngày sau sẽ còn thế nào? Tuổi tác thánh nhân đã cao, để thái tử đăng cơ thì Trịnh thị ta không còn ai sống sót. Con đã được sống xa hoa, lẽ nào phải chờ khi ngũ mã phanh thây sao? Cha không thể không thương con, bây giờ cứ bóp chết con đi, sau này không phải chịu bị người khác tra tấn. Con dám nghĩ thế à? Giọng nói Trịnh Tĩnh Nghiệp lạnh lẽo, con bé chết thiệt này dám nói dám làm, còn đụng đến chết chóc nữa. Con nghĩ cái gì cũng không hỏi, ngây ngốc cả đời, nay bị chị ta nói thẳng vào mặt. Cha, cha con đau khổ quá. Trịnh Tĩnh Nghiệp nhẹ nhàng xoa đầu con nghĩ xong rồi. Có chết con cũng phải chết không nuối tiếc. Thà bị róc xương, cũng phải kéo hoàng đế xuống ngựa, mà hắn ta cũng chưa phải hoàng đế, hắn té ngựa con cũng được miễn lóc thịt. Cha cho phép con chứ, con chưa bao giờ làm người ta bớt lo. Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài, nếu đây là con trai ông sẽ không phải lo lắng không người nối nghiệp. So với hôm nay, những lời độc địa của nàng trước kia đều là giả ngây giả dại. Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải tỏa, lật đổ Đông Cung là một việc không thể không làm, nhưng quá khó khăn cũng không thể nói ra miệng. Bên trong Trịnh Đảng có kẻ hiểu kẻ không? Không biết thì chỉ nghĩ là tranh quyền với Đông Cung, người hiểu thì cũng chỉ dám đưa mắt ra hiệu ý, muốn làm suy yếu thế lực của thái tử. Bây giờ con gái nói ra, giấy dán cửa bị trọt thùng, trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng thoải mái hơn. Có muốn cũng phải từ từ. Trong lòng Trịnh Diễm hiểu chuyện này đã thành. Lật đổ thái tử dù cho thật sự có 99 cách nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù có kế hoạch cũng phải tùy theo tình hình thực tế mà thực hiện. Ai cũng biết thi cao đẳng vào toàn khoa thì phải có điểm tối đa, có thể tùy ý chọn bất kỳ trường nào trong cả nước, bạn ngon thì thử đi. Trịnh Diễm chỉ là một cô bé, phạm vi hoạt động, những chuyện có thể tự làm rất hữu hạn. Hơn nữa kinh nghiệm chính trị của nàng chỉ là con số không, một chuyện lớn như thế, khó có thể không bại lộ cũng không thể làm lại từ đầu. Cha nàng vô cùng đáng tin, hơn nữa lại đã và đang tiến hành, Trịnh Diễm muốn liên kết cùng Trịnh Tĩnh Nghiệp. Chúng ta có thể đợi, nhưng thánh nhân thì không. Trịnh Diễm bình tĩnh trả lời. Trịnh Tĩnh Nghiệp không trả lời trực tiếp, dùng giọng điệu như đang hồi tưởng ký ức mờ mịt năm nào. Khi cha ở tuổi con, tính tình bà nội rất ôn hòa, hai mẹ con bị người trong tộc quản chế, lúc đó ta nghĩ, làm thế nào để thoát tông. Lúc đó cha đã nghĩ hết 2 tháng, tâm tư của con còn nhanh hơn cha năm đó. Chuyện trước mặt con thấy thế nào? Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa nói, vừa kéo Trịnh Diễm ngồi lên đùi ôm con. Hoàn thành. Cơ hội đến mà không nắm lấy, mất đi rồi sẽ bị trời tru. Chính Đông Cung không thể kiểm soát thì còn trách được ai. Dân chúng du chế thì chỉ chịu khôn kiềm mà thôi, Đông Cung du chế không tránh được cái chết. Những chuyện trái pháp luật loạn kỳ cương thế này, chức càng trọng quyền càng cao thì càng phải bị trừng phạt thích đáng, bởi đó đặc trưng thân phận. Nếu có thể trốn tránh nghiêm phạt vậy thì càng ngầu, đây là tượng trưng cho đặc quyền. Cho nên từ trước đến ngay, luôn có vài gã áo cơm không lo, rảnh rỗi sinh nông nổi thách thức pháp luật để giải sầu. Từ những cái như quần áo, ngọc bội trang sức sai quy cách nhà cửa hơi rộng một chút, trang trí xe ngựa hơi phô trương một chút, dùng đường dành riêng cho hoàng đế. Nhiều không kể xiết cũng giúp cho không ít quan chức cương trực công chính thêm tiếng tốt. Chuyện quận chúa Tân Xương làm bấy giờ cũng rất bình thường. Đến sư mẫu của Trịnh Diễm là trưởng công chúa Khánh Lâm thi thoảng tâm trạng vui vẻ cũng chạy 2-3 vòng trong đường dành riêng cho hoàng thượng nữa là. Dù chế là vi phạm quy cách vốn không phải tội lớn, bạn là dân thường, mặc áo lụa cùng lắm thì lột ra đánh một trận mà thôi. Nhưng việc gì cũng có mức độ, nếu vi phạm quy tắc nhiều chẳng hạn như thái tử mặc long bào chính là đi quá giới hạn. Một quận chúa như bạn mà dùng phối sức của công chúa, dẫu cha bạn đang là thái tử, hoàng đế vẫn còn thì chẳng khác mấy với việc ổng mặc long bào. Nếu hoàng đế biết thái tử có lòng dạ toan tính muốn chiếm đoạt Đông Cung có kết cục tốt gì nào? Thanh danh bại hoại thì có là đếch gì đâu, cha nàng bị bao nhiêu người gọi là gian thần rồi. Trịnh Diễm đoán, trên đời không biết có bao nhiêu kẻ đang nguyền rủa cả nhà nàng kia, nhưng không phải gia đình nàng vẫn đang sống rất tốt đấy thôi. Càng sống càng thấy thoải mái nữa là. Đối phó với quận chúa Tân Xương, bạn không thể chấp nhặt với cô ta, như thế là hạ chỉ số thông minh, hạ chỉ số tình cảm của mình, sau cùng sẽ bị cô ta dùng kinh nghiệm của mình đánh bại. Trịnh Diễm chọn cách đánh thẳng vào giữa, hủy căn cơ. Dám điên cuồng, chưa đủ. Thái tử, không có giúp được gì cho đất nước, người chỉ biết ỷ lại. Nay hoàng đế đã già, thái tử tráng niên, lại thêm chư vương đang chờ đợi, cha con đã sinh hiềm khích. Địa vị đông cung của thái tử suốt 20 năm, sớm coi thiên hạ là của mình. Thánh nhân mới là người đứng đầu thiên hạ, núi không có hai hổ, dân không thờ hai vua. Quận chúa dám du chế, đã thấy đông cung có lòng không thuần phục. Cha là bề tôi trung thành của bệ hạ, phải tính toán vì bệ hạ. Vẫn chưa đủ, bây giờ trong cung vẫn còn để trống. Thánh nhân không có đích tử, sau khi lập hậu, sẽ có. Nếu thánh nhân muốn dàn xếp cho ổn thỏa, lập mẹ của thái tử làm hoàng hậu thì thế nào? Vậy thì phải xem khi nào nên dâng tấu xin lập hậu. Ông bố trung niên đẹp trai dịu dàng anh tuấn ôm bé con đáng yêu xinh xắn như ngọc tựa tuyết vào lòng, một hỏi một đáp, giọng nói nhẹ nhàng, nhìn từ xa như một bức họa xinh đẹp. Ai có thể ngờ đang nội dung cuộc nói chuyện lại sờn tóc gáy đến thế. Từ thư phòng Trịnh Tĩnh Nghiệp đi ra, Trịnh Diễm nắm chặt hai bàn tay đã đổ mồ hôi. Nàng đã ra một quyết định tệ nhất, xấu nhất là nếu cha nàng là một kẻ trung thành với người trong hoàng thất, đối với tâm tư tranh đoạt của con gái, sẽ vì đại nghĩa diệt thân. Mà tốt chính là cha con cấu kết nhau làm việc xấu, sẽ cùng chờ so găng với đông cung. Thật may, cha nàng là gian thần. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Con gái gian thần. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like và chia sẻ để kênh có động lực up chương mới sớm nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.